Bị đại đế vỗ bả vai xưng huynh gọi đệ, cho dù là Long Trần, cũng có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Bất quá khi đại đế vỗ bờ vai của hắn thời điểm, Long Trần sắc mặt tựu thay đổi, hắn chỉ có thể cảm thụ động tác của hắn, cảm thụ tình cảm của hắn, nhưng là cảm thụ không đến cái kia thực chất xúc cảm, tựa hồ hai người cũng không tại một cái thời không ở trong. Đại đế ngài, Long Trần không biết vì cái gì, trong nội tâm hơi có chút mỏi như cay mũi. Đừng gọi ta đại đế, càng đừng có dùng ngài cái chữ này mắt nhi đến xưng hô, ta có thể chịu không nổi. Thâm thụ thiên võ thần ân, lại vô năng cải biến sát cục, thẹn với đại lục hàng tỷ thương sinh a. Ta tên Mạc Ly, người có thể gọi thẳng ta tên, nếu như cảm thấy không thói quen, cũng có thể bảo ta Mạc Ly đại ca. Mạc Ly thở dài nói, nghe được hắn báo ra danh hào, Long Trần rốt cuộc biết, người này chính là nhân tộc trong lịch sử vị thứ ba đại đế Mạc Ly đại đế. Mạc Ly đại đế vậy mà lại để cho hắn xưng hô hắn là đại ca, cái này nếu như truyền đi, sợ rằng sẽ làm vô số người đố kỵ được nổi giận a. Mạc Ly đại đế Long Trần rất muốn gọi đại ca, thế nhưng mà cái kia ca như thế nào cũng gọi không ra khẩu, cảm giác đó là đối với đại đế một loại khinh nhờn. Không có quan hệ, chậm rãi thành thói quen, theo trên người của ngươi, ta nhìn thấy một loại chúng ta chưa bao giờ có tương lai, tuy nhiên ta nhìn không thấy cuối cùng nhất kết quả, nhưng là ta lại thấy được hy vọng. Tiểu huynh đệ, chứng kiến ngươi, ta rất vui vẻ, có lẽ chúng ta không có hoàn thành, sẽ ở trong tay của ngươi thực hiện. Mạc Ly đại đế nhìn xem Long Trần, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ tán thưởng. Mạc Ly đại đế, ngài, ngươi cũng đừng khoa trương ta rồi, ta Long Trần là cái gì có khiếu, chất vải, tự chính mình rõ ràng nhất rồi. Ngươi cùng Vân Thương đại đế cái chủng loại kia độ cao, ta đời này chỉ sợ đều không thể đạt tới, các ngươi đều là trên đời vô địch, mà ta là trên đời đều địch, đối với nhanh bị đánh thành chó. Long Trần cười khổ nói, lúc trước Vân Thương đại đế cũng đã từng nói qua lời tương tự, hắn hiện tại tựa hồ đã minh bạch cái gì. Trên đời vô địch cũng tốt, trên đời đều địch cũng thế, cái này đều không trọng yếu, quan trọng là kết quả kia, chúng ta trên đời vô địch, nhưng lại không có làm được, có lẽ ngươi trên đời đều địch, ngược lại có thể đạt thành chúng ta không có hoàn thành nguyện vọng. Mạc Ly đại đế đạo, bom, đúng lúc này, toàn bộ thế giới có chút rung động bỗng nhúc nhích, Long Trần vội vàng hướng xa xa nhìn lại, nguyên lai đó là mấy chục vạn huyết tộc cường giả, đồng thời phát động công kích. Long Trần hiện tại rốt cục minh bạch, chỗ của hắn, đang ở đó đế ấn bên trong. Mạc Ly đại đế nhìn xem những điên cuồng kia tiến công huyết tộc cường giả, thản nhiên nói, thiên địa như cục, bất kể là tại cục ngoại, hay vẫn là tại trong cục, chỉ cần trầm mê trong đó, đều chẳng qua là quân cờ mà thôi, cần gì phải như thế chấp nhất. Mạc Ly đại đế tựa hồ ý hữu sở chỉ, Long Trần không có nghe minh bạch, do dự một chút, mở miệng hỏi, Mạc Ly đại đế, những huyết tộc này đến cùng là lai lịch gì? Ngài năm đó tham công tạo hóa, làm sao lại không có đem chúng trảm thảo trừ căn đâu? Mạc Ly đại đế nở nụ cười, nhìn xem Long Trần nói, bởi vì chúng ta đều không có cái kia năng lực. Không tin Long Trần nhìn xem Mạc Ly đại đế lắc đầu nói. Ha ha ha, Mạc Ly đại đế vốn là sững sờ, lập tức cười ha ha, hắn đời này giống như lần thứ nhất có người không tin lời hắn nói, cười nói, ngươi thật sự là một cái người thú vị, đáng tiếc a đáng tiếc, chúng ta không có sanh ở cùng một cái thời đại. Mạc Ly đại đế trong giọng nói, mang theo một vòng cảm khái, sau khi cười xong tiếp tục nói, thật sự, Vân Thương đại đế không có tìm được mở ra vấn đề cái chìa khóa, hắn đem vấn đề để lại cho Thanh Hư đại đế. Thanh Hư đại đế để lại cho ta, ta cũng hết cách rồi, đành phải lưu cho người phía sau. Cho tới bây giờ, vấn đề như trước không có giải quyết, cho nên ngươi xưng hô ta là đại đế, còn dùng cái này ngài chữ, ta tuyệt đối chịu không nổi, bởi vì chúng ta đều không có hoàn thành sứ mạng của mình, hổ thẹn nhanh. Thật sự khó như vậy sao? Long Trần nhìn xem những vẫn còn kia công kích đế ấn huyết tộc cường giả, không khỏi có chút mê hoặc, đại đế cũng không thể giải quyết, chẳng lẽ trong huyết tộc có kinh khủng hơn tồn tại? Đợi ngươi đã đến lúc kia, người có lẽ sẽ hiểu, đồng dạng một vấn đề, mỗi người không có cùng phương thức giải quyết. Thật giống như có một thanh khóa, năm thanh cái chìa khóa đều cố gắng đã qua, nhưng không cách nào mở ra, chúng ta đợi lát nữa mặt khác một cái chìa khóa xuất hiện. Mạc Ly đại đế nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt, mang theo một vòng mong đợi. Ngài đừng nhìn ta rồi, ta khẳng định không phải cái thanh kia cái chìa khóa, hơn nữa, ta cũng không có đại đế ngươi trên người chúng cái chủng loại kia trách trời thương dân cao thượng tình cảm sâu đậm, ta căn bản không bị thế nhân tán thành. Đã bọn hắn đều không nhận có thể ta, không thân chẳng quen, ta tại sao phải vì bọn họ dốc sức liều mạng. Long Trần vội vàng khoát tay đạo, lịch đại đại đế, nội áp gian hùng, bên ngoài trảm tà ma, thống soái lấy thiên võ đại lục cường giả, trấn áp nước ngoài cường địch, vì thiên võ đại lục khởi động một mảnh bích hải lam thiên, lại để cho đại lục sinh linh có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Có thể nói, đại đế tự là thiên võ đại lục thủ hộ thần, cho dù là tà đạo, cổ tộc, huyền thú nhất tộc cũng không dám đối với đại đế có một tia bất kính. Mà ngay cả Trường Sinh thế gia Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương như vậy thiên kiêu, đều đối với đại đế sùng bái đến mức tận cùng, có thể thấy được đại đế là bực nào chí cao vô thượng. Bọn hắn sở dĩ bị thiên võ đại lục sinh linh ghi tạc trái tim, không riêng gì bọn hắn cái thế thần uy, càng là cái kia trách trời thương dân ôm ấp tình cảm, nguyện ý vì thủ hộ thiên võ đại lục, cùng ngoại vực tà ma tử chiến. Đại đế bảo hộ, không riêng gì nhân tộc, còn là cả thiên võ đại lục chỗ có sinh linh, trên cái thế giới này, có thể làm cho vạn tộc tán thành, chỉ có đại đế. Tuy nhiên ngũ đế phía dưới có tam hoàng, mặc dù có người xưng tam hoàng có cùng đại đế khiêu chiến tư cách, nhưng là cái kia cũng chỉ là chỉ trên thực lực, hơn nữa cũng chỉ là khiêu chiến mà thôi. Hoàng giả cũng chỉ có thể đạt được một phương tán thành, mà không cách nào như đại đế đồng dạng, đạt được chỗ có sinh linh tán thành, cái này là chênh lệch. Long Trần đời này cũng không muốn qua có thể trở thành đại đế như vậy tồn tại, hơn nữa căn bản không có khả năng, hắn bái kiến Vân Thương đại đế, hôm nay lại thấy đã qua Mạc Ly đại đế, hắn biết rõ, hắn khuyết thiếu đại đế cái loại này dung nạp tứ hải lồng ngực, không có cái loại này trách trời thương dân ôm ấp tình cảm. Long Trần lý niệm ta chính là ta, ai cùng ta đắc sắt, xem thuận mắt rồi, tự cho ngươi đắc sắt trong chốc lát, xem không vừa mắt tự một cái miệng rộng tử trừ phi, hắn muốn chính là tự do tự tại, yêu người của ta, ta nguyện ý vì ngươi máu chảy đầu rơi, không yêu người của ta, cùng ta có mao quan hệ. Mạc Ly đại đế cười cười, không có phản bác vấn đề này, mở miệng nói, cái này tùy ngươi a, mỗi người đi đều là bất đồng đạo, không có phân đúng sai, chỉ có kết quả bất đồng. Ta cái này phong ấn bảo tồn cho tới bây giờ, cũng coi như hoàn thành sứ mạng, có thể chứng kiến ngươi, ta phi thường vui vẻ, bất quá lực lượng của ta không nhiều lắm rồi, ngươi có lời gì muốn hỏi sao? Long Trần cả kinh, Mạc Ly đại đế đây là muốn tán đi đến sao? Long Trần tranh thủ thời gian nói, Mạc Ly đại đế, ngươi có cái gì không sở trường chiêu số, dạy ta hai chiêu, đi ra ngoài khoe khoang. Nếu như Long Trần học xong đế thuật, vậy cũng tự nhiêu bức rồi, nghe đồn mỗi một thời đại đại đế, đều có chính mình kinh thiên thần thuật, chỉ có điều không biết vì cái gì, không có lưu truyền tới nay. Mạc Ly đại đế lắc đầu nói, của ta thuật, chỉ có tự chính mình có thể sử dụng, ngươi suy nghĩ nhiều. Kỳ thật ngươi cũng đồng dạng, ngươi đã có được đế thuật rồi, tuy nhiên còn không có hoàn toàn thành thục, nhưng là sớm muộn gì hội hoàn thiện. Tự giống với có người muốn theo ngươi học một chiêu kia, ngươi ngẫm lại, ngươi có thể giáo hội người khác sao? Ta đã có được đế thuật, Long Trần cả kinh, hắn bỗng nhiên nghĩ tới hắn tự nghĩ ra diệt thế hỏa liên, chẳng lẽ nó viên mãn về sau, có được đế thuật chi uy sao? Mạc Ly đại đế, ta muốn hỏi hỏi, ngươi cũng đã biết cửu tinh bá thể quyết lai lịch. Long Trần phát hiện Mạc Ly đại đế thân ảnh, vậy mà bắt đầu chậm rãi ảm đạm, không chỉ có vội vàng kêu lên. Biết rõ Mạc Ly đại đế hồi đáp, vậy ngươi nói cho ta biết chứ sao? Không thể Mạc Ly đại đế lắc đầu, vì sao? Long Trần ngẩn ngơ, không có tư cách kia. Mạc Ly đại đế nói xong, dĩ nhiên cũng liền như vậy chậm rãi biến mất, Long Trần vẻ mặt ngốc trệ, liền đại đế cũng không có tư cách nói ra. Đến cùng có hay không khoa trương như vậy? Hô, Long Trần thân ảnh, xuất hiện tại âm dương giới lối vào, lẳng lặng yên nhìn vào khẩu trong sương mù, cái kia như ẩn như hiện đế ấn, phảng phất hết thảy đều là một hồi ảo giác. Long Trần trầm mặc, trong lòng của hắn khơi dậy sóng to gió lớn, cái này cửu tinh bá thể quyết đến cùng là lai lịch gì, liền đại đế cũng không chịu lộ ra. Long Trần nhìn xem đế ấn, thông qua khe hở, Long Trần còn có thể ẩn ẩn chứng kiến bên trong huyết tộc cường giả, vẫn còn điên cuồng công kích đế ấn. Một đạo phong ấn trấn áp huyết tộc, làm cho hắn bao nhiêu vạn năm, đều không thể phá vỡ, đại đế độ cao, quả nhiên chỉ có thể nhìn lên. Long Trần nhìn xem cái kia đế ấn, trong nội tâm tràn đầy kính phục, ngũ đế đã thấy thứ ba, nhưng là Long Trần trong nội tâm không có bao nhiêu vui mừng, ngược lại nhiều hơn vô tận ngưng trọng. Có người đến, Long Trần đi vài bước, chuẩn bị ly khai. Bỗng nhiên trên mặt hiển hiện một vòng cảnh giác, nhìn chung quanh liếc, người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Chương 2148, Thiên hồn dị tượng. Long Trần vừa biến mất, hai bóng người chậm rãi xuất hiện, đây là hai cái xuyên lấy trường bào màu xám, mang trên mặt mặt nạ thông minh cảnh cường giả. Theo ngoại hình xem, đây là hai người nam tử, tóc đã hoa râm, niên kỷ đã không nhẹ. Cái này hai người trong tay mang theo một cái hồ lô kia có cao đến một người. Bất quá theo hai người trên tay bạo khởi gân xanh đến xem, cái này hồ lô phi thường trọng. Hai người kia, mang cái kia hồ lô đến gần âm dương giới cửa vào, chậm rãi đem hồ lô buông, một người hai tay kết ấn, hồ lô phía trên có phù văn sáng lên, một đạo cột máu theo trong hồ lô kích xạ mà ra, thẳng đến đế ấn chạy đi. Phốc, cột máu đâm vào đế ấn phía trên, lập tức hóa thành đầy trời huyết vụ bốc hơi, vậy mà chậm rãi rót vào đế ấn bên trong. Hai người kia làm xong chuyện này về sau, mang theo hồ lô quay người ly khai, từ đầu đến cuối đều không có đã từng nói qua một câu. Long Trần theo một khối nham thạch sau lưng chậm rãi đi ra, nhìn xem cái kia đế ấn, trong mắt hiển hiện một vòng sát ý. Cái kia máu tươi chính là do hàng tỷ tinh huyết tạo thành, cho nhập đế ấn về sau, sẽ để cho đại đế vết máu pha loãng, lại để cho đế ấn lực lượng tiêu giảm. Quả nhiên là đan cốc hỗn đản, tuy nhiên hai người kia đã ẩn tàng khí tức, linh hồn chi lực chấn động cũng bị áp chế rồi, có lẽ đừng người không thể xem thấu bọn hắn, nhưng là Long Trần có thể. Đó là đan tu chỉ mỗi hắn có nhạy cảm cảm ứng, cái loại này sâu tận xương tủy khí tức, chỉ có đan tu mới có. Bọn hắn cố ý đem giếng phun chi địa dẫn đến nơi đây, lại phá hư đại đế phong ấn, chẳng lẽ bọn hắn cùng huyết tộc có cấu kết? Long Trần sắc mặt trở nên có chút âm trầm, nếu như là nói như vậy đan cốc rất có thể tựu là nhân tộc phản đồ, thế nhưng mà cảm giác lại không đúng, đan cốc chính là đại phạm thiên cùng lạc thiên giả truyền thừa, như thế nào sẽ cùng dị tộc cấu kết? Đây chẳng phải là phản bội thần linh, mặc kệ, dùng lão đầu tử nói, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu trí đều là kéo, người không là muốn chiếm giếng phun số mệnh đầu to sao? Chúng ta đi lấy xem, Long Trần cười lạnh một tiếng, cũng biến mất tại âm dương giới trước. Long Trần vừa biến mất không lâu, ba thân ảnh xuất hiện, người cầm đầu, đúng là biến mất đã lâu đan cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân. Hai người khác, là hai cái cơ hồ chu đáo đi một bước mất một khối tình trạng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn như vỏ cây lão giả. Cái này hai cái lão giả, toàn thân không có chút nào khí tức, tựa hồ bọn hắn đã bị chết, trong ánh mắt một mảnh đục ngầu, điểm một chút pha tạp, nhìn về phía trên có chút dọa người. Các ngươi nói nơi này có khả nghi chấn động, Dư Khiếu Vân mở miệng nói. Cái kia hai cái lão giả nhẹ gật đầu, tựa hồ bọn hắn lão được đã không còn khí lực nói chuyện. Ông, Dư Khiếu Vân một điểm hư không, không gian lập tức vặn vẹo, xuất hiện một vài bức hình ảnh, cái kia trong tấm hình xuất hiện một cái quỷ dị bóng dáng. Bóng dáng thập phần mơ hồ, sau đó lại xuất hiện cái kia hai cái người bịt mặt ngược lại là thập phần rõ ràng, nhất cử nhất động, cũng nhìn thấy rõ ràng. Là Long Trần, khi thấy cái kia cái bóng mơ hồ sau khi rời đi, Dư Khiếu Vân trong mắt hiển hiện một vòng vẻ khiếp sợ. Không phải hắn nhận ra Long Trần, mà là hắn thần khí phản thiên thần đồ cảm ứng được Long Trần khí tức. Hắn như thế nào hội sờ đến nơi đây? Dư Khiếu Vân sắc mặt trở nên âm trầm, trong nội tâm bay lên một vòng bất an. Cái kia hai cái lão giả bên trong một cái lão giả, nhìn xem Dư Khiếu Vân, dùng tay khoa tay múa chân một cái cắt yết hầu động tác, tựa hồ là nói muốn giết người diệt khẩu. Người này quá mức giảo hoạt, nếu như không có vạn toàn nắm chắc, chúng ta không thể ra tay, nếu không sẽ bị hắn bắt lấy tay cầm. Lộ ra đi ra ngoài, cái kia thì phiền toái. Tại đây bố trí trận pháp, cũng không phải là thiên võ đại lục thủ pháp, bất luận kẻ nào cũng hoài nghi không đến chúng ta, nếu như ra tay, vậy thì chờ tại thừa nhận là chúng ta làm được rồi. Trước quan sát hai ngày, làm tiếp quyết định, nếu như hai ngày sau, thiên võ liên minh bên kia cũng không có chuyển tới tin tức, đã nói lên Long Trần cũng không có ý định đem bí mật này cộng hưởng cấp, đến lúc đó có thể lựa chọn mặt khác phương thức, đưa hắn diệt trừ. Dư Khiếu Vân nói xong, mang theo hai cái lão giả đã đi ra, âm dương giới cửa vào trước, đế ấn như ẩn như hiện, phảng phất thờ ơ lạnh nhạt lấy phát sinh hết thảy. Long Trần ly khai âm dương giới, trong nội tâm có chút không bình tĩnh, đan cốc làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Cái này đối với bọn họ đến cùng có chỗ tốt gì? Nếu như Long Trần có thể lấy được chứng cứ, đủ để cho đan cốc thân bại danh liệt, trở thành toàn bộ đại lục công địch. Bất quá quay đầu lại ngẫm lại, tựa hồ đan cốc sớm có chuẩn bị, tựa hồ không có bất kỳ tay cầm có thể bị người bắt được. Bất kể là tại Phạm Thiên Bí cảnh nội rút ra tinh huyết, hay vẫn là lần này âm dương giới trước bố trí, căn bản không có bất luận cái gì thực chất tính thứ đồ vật, có thể chứng minh đây là đan cốc làm. Phạm Thiên Bí cảnh ở bên trong, cái kia rút ra tinh huyết quá trình cực kỳ ẩn nấp, mà ngay cả Long Trần đều thiếu chút nữa lấy đạo, huống chi những người khác. Mà âm dương giới trước bố trí, nếu như nói là đan cốc ra tay, vậy thì càng lộ ra hư vô mờ mịt rồi, đan cốc căn bản không có khả năng thừa nhận. Long Trần lặng lẽ phản hồi truy vân thôn thiên tước nhất tộc, phát hiện Long huyết các chiến sĩ, đã toàn bộ đã thức tỉnh dị tượng, nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, dung quang tỏa sáng, nguyên một đám cùng hiếu chiến gà trống bình thường, hận không thể tìm người đại chiến một hồi. Lão đại, đương Long Trần trở lại, Long huyết các chiến sĩ đều chạy tới, nguyên một đám khí huyết trùng thiên, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Thế nào địa, muốn cùng ta qua hai chiêu sao? Long Trần nhìn xem những huynh đệ này, không khỏi cười nói. Chúng ta nào dám, lão đại, nghe nói bên kia huynh đệ, mỗi ngày đều có việc làm, người xem, chúng ta một mực đều rãnh rỗi như vậy lấy, có phải hay không không tốt? Chúng ta đau lòng bọn hắn a. Một cái Long huyết quân đoàn quân sĩ trưởng, có chút ngại ngùng địa đạo. Xong rồi a, các ngươi là nhìn chúng bọn hắn mỗi ngày đều có chiến đấu đúng không? Long Trần tức giận nói, đau lòng cái ra, rõ ràng là hâm mộ đố kỵ hận. Các ngươi đừng có gấp, các ngươi đều có cơ hội, một đám đi qua, thay phiên đến, cam đoan các ngươi đều có cơ hội. Long Trần đảo, hôm nay man hoang thế giới, không riêng đã trở thành Long Trần kim khố, cũng thành Long Trần luyện binh trường, bất kể là quấy rối ma thú, hay vẫn là hôm nay ma tộc, đều là tốt nhất ma đao thạch. Thứ tốt, khẳng định phải mọi người cùng nhau chia sẻ, chỉ có điều vì phòng người tai mắt, Long Trần đã lại để cho hạ thần, nghĩ biện pháp xây dựng một cái khoa trương giới truyền tống trận. Bất quá xây dựng một cái vượt qua giới truyền tống trận, cái kia cần phi thường khủng bố tiêu hao, lúc trước Huyền Thiên Đạo Tông kiến tạo thời điểm, Long Trần tự kiến tạo một cái vượt qua giới truyền tống trận. Cái truyền tống trận kia trực tiếp liên thông linh giới, lúc trước sở dĩ có thể xây dựng cái truyền tống trận kia, là vì linh tộc tộc trưởng đưa Long Trần một mảnh tánh mạng cây thần lá cây, có thể rãnh mương thông linh giới. Linh tộc tộc trưởng thúc giục tánh mạng cây thần lực lượng, đả thông thế giới bích chướng, mới có thể để cho truyền tống trận có thể cùng linh giới câu thông. Vốn Long Trần khung chính là một cái đơn hướng truyền tống trận, lúc ấy Long Trần vì an toàn, vạn vừa gặp phải không thể ngăn cản cường địch, có thể tập thể trốn vào linh giới, tránh cho bị diệt. Về sau hạ thần gia nhập Long Huyết quân đoàn, Long Trần lại để cho hạ thần đem đơn hướng truyền tống trận, cho sửa đã tạo thành song hướng truyền tống trận. Bất quá cái truyền tống trận này, một mực đều không sử dụng, bởi vì này loại giới cùng giới ở giữa truyền tống trận, truyền tống một lần, tiêu hao quá mức khủng bố. Bất quá bây giờ đối với Long Trần mà nói, đã có thể đã nhận lấy, về sau trực tiếp theo truy vân thôn thiên tước nhất tộc tộc địa, trực tiếp truyền tống đến man hoang thế giới, tuy nhiên một cái giá lớn có chút lớn, nhưng là có thể tận lực tránh cho theo ma thiên giới cửa vào ra vào, giảm bớt bạo lộ phong hiểm. Long huyết các chiến sĩ nghe nói có thể đi man hoang thế giới về sau, hưng phấn được kêu to, Long Trần tắc thì thẳng đến bế quan chi địa. Long Trần vừa mới đến, tự chứng kiến một thân váy dài, như là tiên nữ hạ phàm Mộng Kỳ chạy ra đón chào. Long Trần không khỏi đại hỉ, ôm Mộng Kỳ chuyển vài vòng, Mộng Kỳ, người đây là thức tỉnh dị tượng, đã tính toán đã thức tỉnh. Mộng Kỳ duỗi ra hai tay, ôm Long Trần cổ, trên mặt đẹp tràn đầy mê người dáng tươi cười. Xem như đã thức tỉnh, là cái gì cái tình huống? Long Trần không khỏi ngây dại, thức tỉnh tựu là thức tỉnh, cái này tính toán chữ, lại để cho người có chút mê hoặc. Đồ ngốc, ta có thể triệu hoán dị tượng rồi, nhưng là dị tượng danh tự, còn không có xuất hiện tại trong đầu của ta á. Mộng Kỳ như ngọc trên gương mặt, vậy mà hiện ra đạo đạo đỏ ửng, hẹp dài trong con ngươi, mang theo điểm một chút vẻ thần bí. Trời à, Long Trần trong nháy mắt há to miệng, chẳng lẽ nói, người dị tượng là... Trong truyền thuyết, thiên hồn dị tượng, Long Trần trong lòng kinh hoàng, hắn biết rõ, trên cái thế giới này, có dị tượng ngàn vạn, sau khi giác tỉnh, lập tức sẽ biết dị tượng danh tự. Nhưng là có một loại dị tượng, lại không phải, chúng cần lần thứ hai thức tỉnh, loại này dị tượng được xưng là thiên hồn dị tượng. Trong truyền thuyết, loại này dị tượng là thiên đạo chi hồn chỗ ngưng tụ, là dị tượng bên trong cực phẩm. Nghe nói dị tượng cũng là có bài danh, chỉ có bài danh trước 100 dị tượng mới là thiên hồn dị tượng. Truyền thuyết có đủ loại này dị tượng chi nhân, tương lai đều có bạch nhật phi thăng, thành tiên thành thần khả năng. Long Trần tuyệt đối không thể tưởng được, Mộng Kỳ thậm chí có khủng bố như thế cơ duyên, đã thức tỉnh trong truyền thuyết thiên hồn dị tượng. Long Trần hung hăng địa hôn rồi Mộng Kỳ một ngụm, vẻ mặt tán thưởng mà nói, Mộng Kỳ, thực là của ta người vợ tốt, người thật lợi hại. Mộng Kỳ xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, trong ánh mắt hiếm thấy mà dẫn dắt một tia đắc ý chi sắc, cái này dị tượng làm cho nàng phi thường kiêu ngạo, nàng rốt cục đã có chính mình cường đại nhất dựa. Mộng Kỳ nói cho Long Trần, nàng dị tượng tuy nhiên còn không có lần thứ hai thức tỉnh, nhưng là linh hồn của nàng chi lực, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nghe nói, thiên hồn dị tượng lần thứ hai sau khi giác tỉnh, dị tượng chủ nhân hội lĩnh ngộ chính mình chuyên trúc thiên đạo thần thuật. Nghe đồn loại này thần thuật, có thể kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, nhưng là cụ thể như thế nào, ai cũng không biết, dù sao thiên hồn dị tượng, lịch sử ghi lại, đều phi thường thiếu. Sở Giao, Uyển Nhi các nàng đâu? Tỉnh lại không vậy? Long Trần hỏi, còn không có, cái lúc này còn không có tỉnh dậy, các nàng thức tỉnh thiên hồn dị tượng khả năng cũng phi thường đại, hì hì, vui vẻ không? Mộng Kỳ hì hì cười nói, vui vẻ, đương nhiên vui vẻ. Long Trần cười ha ha, đây là hắn nghe được tốt nhất tin tức. Ngươi về sau muốn nghe lời a, nếu không Uyển Nhi thu thập ngươi, chúng ta có thể không giúp ngươi. Mộng Kỳ nhìn xem Long Trần, ý hữu sở chỉ địa cười nói. Long Trần cũng cười, Mộng Kỳ ý tứ, chờ đường Uyển Nhi về sau trở nên cường đại rồi, Long Trần chỉ sợ muốn trung thực một chút, bằng không thì sẽ bị đường Uyển Nhi thu thập. Long Trần không khỏi cười một tiếng, ca vốn cũng rất nghe lời được chứ, ở bên ngoài vẫn luôn là giữ khuôn phép. Long Trần nhìn một chút Sở Giao, đường Uyển Nhi cùng Diệp Chi Thu, vì không ảnh hưởng các nàng, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, phát hiện các nàng toàn thân bị hỗn độn chi khí bao khỏa, hư không phía trên, có vạn đạo quang mang rủ xuống, thanh thế mênh mông. Long Trần đối với các nàng tràn đầy chờ mong, sau khi trở về ngày thứ bảy, màn hoàng thế giới không gian truyền tống trận, rốt cục kiến thành rồi. Long Trần vừa muốn chuẩn bị lại để cho Mộng Kỳ mang theo Long Huyết chiến sĩ tiến vào man hoang thế giới. Đúng lúc này, cực kỳ đột ngột địa, một đạo chiến thư đến rồi. Chương 2149, Kiếm Vô Trần. Khi thấy chiến thư, Long Trần sững sờ, là ai cho hắn hạ chiến thư? Đương mở ra chiến thư lúc, Long Trần phát hiện cái này phong chiến thư, cũng không phải hạ cho hắn, mà là hạ cho Nhạc Tử Phong. Ba ngày sau, Trung Châu Thiên Tuyệt Cốc, Kiếm Vô Trần quyết chiến thiên kiếm môn Nhạc Tử Phong. Đây là chiến trong sách, là tối trọng yếu nhất nội dung, thậm chí có người muốn quyết chiến Nhạc Tử Phong. Cái này Kiếm Vô Trần là người phương nào? Vì sao phải khiêu chiến Tử Phong? Khi thấy chiến thư, sở hữu Long Huyết các chiến sĩ khó hiểu, Mộng Kỳ càng là mê hoặc địa đạo. Cái này Kiếm Vô Trần, chính là cái mang theo mặt nạ, đã từng một kiếm chém giết một vị cổ đại chí tôn khủng bố kiếm tu. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc mà nói, người này Long Trần nghe Khúc Kiếm Anh nói qua. Kiếm tu, mọi người cả kinh. Tựa hồ minh bạch hắn tại sao phải khiêu chiến Nhạc Tử Phong rồi, bởi vì phóng nhãn lập tức, toàn bộ thiên võ đại lục, một đời tuổi trẻ thiên kiêu bên trong, chỉ có Nhạc Tử Phong cái này kiếm tu, là chói mắt nhất ngôi sao. Tử Phong hội nghênh chiến sao? Mộng Kỳ hỏi, đã đối phương hội phát ra như vậy đang xem cuộc chiến thiếp, tự nhất định có nắm chắc, trong lúc này, có lẽ có chúng ta không biết nguyên nhân. Long Trần đảo, chúng ta đây Long Huyết quân đoàn tập hợp lại, cho quân đoàn trưởng cổ động A, chúng ta thanh thế không thể yếu đi. Có người nắm nắm đấm đạo, Long Trần, người thấy thế nào? Gặp Long Trần một mực cau mày, Mộng Kỳ hỏi, chuyện này tới quá mức đột ngột, rõ ràng khí vận tỉnh phun sắp xảy ra, ở thời điểm này khởi xướng khiêu chiến, thật sự có chút lỗi thời. Long Trần lắc đầu nói, đồng thời Long Trần cảm thấy có một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Mộng Kỳ hỏi, hết thảy như thường lệ, ba ngày sau, tự chính mình đi, nhìn xem đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Long Trần đạo, Long Huyết các chiến sĩ có nghe hay không phần của bọn hắn, không khỏi có chút thất vọng, nhưng là Long Trần quyết định, bọn hắn chỉ có thể nghe. Ông, đúng lúc này, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc truyền tống đại trận có chút sáng lên, hơn 3.000 Long Huyết chiến sĩ xuất hiện tại trên truyền tống trận. Ha ha, các người rốt cục trở lại rồi, lúc này nên đến phiên chúng ta a. Chứng kiến những Long Huyết kia chiến sĩ, bên này người, lập tức hưng phấn lên rồi. Thế giới truyền tống đại trận, rốt cục có thể thành công truyền tống rồi. Đây hết thảy đều là hạ thần công lao, chỉ sợ hạ thần gần đều muốn mệt mỏi miệng sùi bọt mép rồi, chuyện của hắn nhiều lắm. Tốt rồi, đến phiên các ngươi, đều tranh thủ thời gian tiến vào truyền tống trận, một lần xong hướng truyền tống, cần tiêu hao cực kỳ khủng bố năng lượng, lãng phí một chút thời gian, muốn nhiều tiêu hao không ít tài nguyên. Long Trần kêu lên, bên này Long Huyết các chiến sĩ, một tiếng quái gọi, như ong vỡ tổ địa phóng tới truyền tống trận, cái kia truyền tống trận càng không ngừng rung rung, Long Trần thật lo lắng truyền tống không đến. Bất quá cái này lo lắng là dư thừa, mấy hơi thở về sau, trên truyền tống trận không gian vặn vẹo, những Long Huyết này biến mất ở trước mặt mọi người. Hạ thần thật sự là lợi hại, có thể thoáng cái truyền tống nhiều người như vậy. Mộng Kỳ tán thán nói, hạ thần hôm nay là toàn bộ Long Huyết quân đoàn, không thể thiếu nhân vật trọng yếu, hắn đối với toàn bộ Long Huyết quân đoàn trợ giúp, thật sự quá lớn. Bất quá, bởi như vậy một hồi, thế giới hàng rào bắt đầu khép lại, muốn lần nữa khởi động như vậy truyền tống trận, tối thiểu cần 7 ngày về sau rồi. Mộng Kỳ, không có ý tứ, ta vốn muốn cho ngươi cũng đi qua, nhưng là bên này ta không quá yên tâm, cho nên. Long Trần nhìn xem Mộng Kỳ, có chút áy náy địa đạo. Vốn Long Trần là muốn cho Mộng Kỳ đi man hoang thế giới, đi thu phục một ít ma thú làm sủng vật, dùng sự cường đại của nàng linh hồn chi lực, có thể khống chế rất cường đại ma thú, cái này sẽ để cho Mộng Kỳ thực lực, gia tăng đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Thế nhưng mà Mộng Kỳ nếu như đi rồi, Sở Giao, Đường Uyển Nhi cùng Diệp Chi Thu còn đang bế quan, chỉ có 3.000 Long Huyết chiến sĩ trông coi, Long Trần cảm thấy không sao toàn bộ, cho nên, hãy để cho Mộng Kỳ giữ lại. Rơi xuống quyết định này, Long Trần trước đó đều không có cùng Mộng Kỳ thương lượng một chút, cũng không có trưng cầu Mộng Kỳ ý kiến, Long Trần cảm giác mình có chút quá chuyên quyền độc đoán rồi. Đi sớm vài ngày, muộn đi vài ngày lại không việc gì đâu, nói sau, Uyển Nhi các nàng còn đang bế quan, ngươi để cho ta đi, ta cũng không thể đi nha. Mộng Kỳ tự nhiên cười nói, Long Trần trong nội tâm thủy chung cố kỵ cảm thụ của nàng, điểm này tự làm cho nàng rất thỏa mãn. 3.000 Long Huyết chiến sĩ trở về, trong khoảng thời gian này tại man hoang thế giới, bọn hắn cũng mệt đến ngất ngư, không phải đánh chết ma thú, tự là đánh chết ma quái, thần kinh một mực căng cứng lấy, sau khi trở về, vừa dễ dàng nghỉ ngơi một chút, lắng đọng thoáng một phát. Mộng Kỳ, Tiểu Vân hiện tại như thế nào? rất lâu cũng không thấy nàng, đều có chút muốn cái nha đầu này rồi. Long Trần cười nói, Tiểu Vân tại Mộng Kỳ Vạn Linh Đồ nội bế quan, đã có một thời gian ngắn rồi. Tiểu nha đầu, đã ở vào giai đoạn sau cùng, bất quá nó tìm hiểu chính là Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc mạnh nhất thần thông, triệt để thức tỉnh huyết mạch, đoán chừng chưa có một tháng, còn không cách nào xuất quan. Mộng Kỳ đảo, Mộng Kỳ trong nội tâm cũng đúng Tiểu Vân tràn đầy chờ mong, đối với Vạn Linh Đồ cái này chí bảo, nàng hiểu rõ nhất. Vạn Linh Đồ nội sở hữu linh thú đồ đằng ở bên trong, đều ghi chép từng cái chủng tộc cường đại nhất thần thông, Tiểu Vân bởi vì hấp thu Lam Mâu khổng tước máu huyết, xuất hiện phản tổ dấu hiệu, là Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc nội, duy nhất có cơ hội thức tỉnh tổ tiên thần thông tồn tại, nếu như Tiểu Vân triệt để thức tỉnh, nó chiến lực sẽ trở nên vô cùng khủng bố. Sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau, Long Trần vốn định lẳng lặng yên cùng Mộng Kỳ trò chuyện, bởi vì cùng thời gian của nàng thật sự quá ít. Mộng Kỳ ngược lại là hiểu được Long Trần tâm tư, chủ động yêu cầu cùng Long Trần cùng một chỗ luyện đan, đương hai người lần nữa hợp tác thời điểm, Long Trần hoảng sợ phát hiện, Mộng Kỳ linh hồn chi lực, vậy mà so với hắn cường đại mấy lần. Hơn nữa linh hồn chi lực tinh thuần vô cùng, phải biết rằng lúc này Mộng Kỳ cũng không có triệu hồi ra thiên hồn dị tượng, có thể thấy được lần này thức tỉnh, làm cho thực lực của nàng sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã có Mộng Kỳ trợ giúp, Long Trần điên cuồng luyện chế mệnh tinh đan, hiệu suất cấp tốc tăng lên, có Mộng Kỳ tại, ít dùng tiêu hao Long Trần linh hồn chi lực. Mà Mộng Kỳ linh hồn khôi phục chi lực cũng trở nên cực kỳ cường hãn, vậy mà có thể đạt tới một cái thu chi cân đối, có Mộng Kỳ tại, hắn có thể không hạn chế điện luyện chế đi xuống. Ngày hôm nay, Long Trần xuất quan, toàn bộ Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc hết thảy bình thường, đều đang bế quan tiềm tu. Long Trần dặn dò thoáng một phát Mộng Kỳ bọn người, tuy nhiên hiện tại khí vận tỉnh phun tại tức, tất cả thế lực lớn cơ bản sẽ không khai chiến, nhưng là hay vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Theo Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc ly khai, Long Trần thẳng đến Thiên Tuyệt Cốc mà đi, Thiên Tuyệt Cốc, tại Thiên Võ Đại Lục phi thường nổi danh, bởi vì trong lịch sử, nhiều lần cường giả quyết chiến, đều là tại Thiên Tuyệt Cốc tiến hành. Thiên Tuyệt Cốc ở vào Nam Huyền Vực, tại Thiên Mộc Thần Cung bên phía Nam, đương Long Trần phi thuyền đi ngang qua Thiên Mộc Thần Cung thời điểm, Long Trần nhìn thấy Thiên Mộc Thần Cung quảng trường trước, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ đang tại cùng các đệ tử giảng lấy cái gì. Bởi vì có hộ sơn đại trận, Long Trần nghe không được các nàng nói cái gì đó, khi thấy Long Trần phi thuyền bay qua, Thiên Mộc Thần Cung các đệ tử, nhao nhao nhìn về phía Long Trần, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hôm nay Long Trần phi thuyền, cũng không phải là năm đó theo đan cốc ăn cướp đến, mà là Quách Nhiên chuyên môn vi Long Trần lượng thân chế tạo đầu rồng phi thuyền, giống như một đầu kim long tại thiên không bay lượn, cực kỳ bá khí phong cách. Toàn bộ Thiên Võ Đại Lục, chỉ có Long Trần chuyên trúc phi thuyền, mới là như thế này tạo hình, cho nên rất dễ dàng bị người nhận ra. Long Trần đi xuống phi thuyền, xa xa đối với Thiên Mộc Thần Cung cung chủ thi lễ một cái này thi lễ là cảm tạ nàng nhiều năm như vậy, xem sở giao vi nữ nhi của mình chiếu cố, Long Trần phát ra từ nội tâm cảm kích. Gặp Long Trần đối với cung chủ hành lễ, Thiên Mộc Thần Cung các đệ tử đều trở nên kích động lên, Long Trần, đây chính là đương đại danh tiếng nhất kình cường giả, cùng cổ đại thiên kiêu tranh phong, như trước bộc lộ tài năng, từ một phương diện khác mà nói, Long Trần cũng coi là Thiên Mộc Thần Cung con rể. Gặp Long Trần hành lễ, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ mỉm cười. Long Trần hay vẫn là cái kia Long Trần, đã nhiều năm như vậy rồi, đã trải qua vô số giết chóc, nhưng như cũng không có cải biến cái kia khỏa tấm lòng son, đối với hắn người tốt, hắn vĩnh viễn đều ghi ở trong lòng. Long Trần hành lễ về sau, cười nhìn trời Mộc Thần Cung các đệ tử vẫy vẫy tay, xem như đánh nữa cái bắt chuyện, lúc này mới lên phi thuyền bay nhanh mà đi. Long Trần sư huynh rất đẹp trai, ta cảm thấy gọi Long Trần tỷ phu, so sánh chuẩn xác một ít, về sau hành tẩu thiên hạ, có lẽ dễ dàng hơn một ít. Thiên Mộc Thần Cung nữ đệ tử chiếm đa số, chứng kiến Long Trần chạy như bay mà qua, thực tế nhìn xem hắn vậy mà hướng các nàng chào hỏi, trong lúc nhất thời hưng phấn mà líu díu. Khục khục, lúc này một cái Thiên Mộc Thần Cung trưởng lão, dùng sức ho khan vài tiếng, những đệ tử kia lúc này mới thu liếm một ít. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ nhìn xem những hưng phấn này đệ tử, không khỏi một hồi buồn cười, nhờ có Long Trần không tại Thiên Mộc Thần Cung, nếu không những nữ đệ tử này, chỉ sợ không còn có tâm tư tu hành rồi. Ta Thiên Mộc Thần Cung gần đây không tranh quyền thế, nhưng là số mệnh sắp giếng phun, chúng ta cũng không thể không công bỏ qua cơ hội, có chút thời điểm, việc đáng làm thì phải làm, cũng là một loại thái độ. Hôm nay đem bọn ngươi tụ họp lại, là cho các ngươi cùng một chỗ quan sát một hồi cao thủ chân chính quyết đấu. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ vừa mới nói xong, những đệ tử này thoáng cái hoan hô lên. Yên lặng, cung chủ nói còn chưa dứt lời, các ngươi tự hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Một vị trưởng lão mặt lạnh lấy quát. Chờ mọi người trở nên an tĩnh về sau, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ cái này mới mở miệng tiếp tục nói, bình thường, ta một mực yêu cầu các ngươi an tâm tu hành, ít đi chiêu gây chuyện, đây là muốn các ngươi tu tâm dưỡng tính, khống chế tâm tình, có lợi cho các ngươi tăng lên. Dù sao chúng ta Thiên Mộc Thần Cung đệ tử, đều là mộc tu giả, chúng ta tu hành công pháp, cùng giết chóc đi ngược lại, nếu như trong nội tâm một mực tràn ngập lệ khí, tự cùng chúng ta tu hành đi ngược lại rồi. Bất quá, cái này cũng không đại biểu chúng ta Thiên Mộc Thần Cung vĩnh viễn đều không tranh quyền thế, đương Thiên Võ Đại Lục xuất hiện nguy cơ thời điểm, chúng ta cần phó ra lực lượng của mình. Chúng ta cũng sẽ không bỏ qua tăng lên cơ hội của mình, chúng ta không có ý cùng hắn người tranh phong, nhưng là cũng tuyệt không tiếp thụ người khác cướp đoạt cùng áp bách. Ta biết rõ, những ngày này, có vô số tông môn đệ tử khiêu khích chúng ta Thiên Mộc Thần Cung, nhưng là ta một mực không cho phép các ngươi ra tay, bởi vì cường giả, cần phải hiểu được ẩn nhẫn, tại ẩn nhẫn trong quá trình, lại càng dễ phát hiện cơ hội phản kích. Các ngươi cũng nhìn thấy, Long Trần đã đi, đây là một hồi kiếm tu cùng kiếm tu ở giữa kinh thế quyết đấu, chúng ta Thiên Mộc Thần Cung cái này là lần đầu tiên tập thể hành động. Cũng là lần đầu tiên hướng thế nhân biểu hiện ra chúng ta thực lực chân chính, chúng ta cần phải có một loại trấn nhiếp, nếu không tại khí vận tỉnh phun thời điểm, rất nhiều người cho là chúng ta dễ khi dễ. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ chậm rãi đứng lên, ống tay áo vung lên, ở sau lưng nàng, 18 vị mặc màu xanh lá váy dài xinh đẹp nữ tử đi theo đứng lên. Xuất phát, chương 2150, kiếm vô trần lai lịch. Thiên Tuyệt Cốc là một mảnh tử vong chi địa, tại đây không có một ngọn cỏ, khắp nơi đều là nham thạch, ngàn rãnh mương vạn khe, vô tận hoang vu. Đại địa phía trên, mỗi một đạo khe rãnh đều là bị cường giả chém ra, dù cho đi qua vô số năm, như trước bổ sung lấy khủng bố uy áp, làm cho tại đây không cách nào giải ra thảm thực vật. Đừng nói là thảm thực vật, mà ngay cả những trùng thú kia cũng không dám tới gần tại đây lưu lại pháp tắc, hội đem chúng giết chết. Đường Long Trần đuổi tới Thiên Tuyệt Cốc lúc, Thiên Tuyệt Cốc bên ngoài đã tạo thành vô biên vô hạn là biển người, tất cả đại tông môn, tất cả thế lực lớn, vô số cường giả đã đem tại đây vây quanh. Rất hiển nhiên, kiếm vô trần khiêu chiến Nhạc Tử Phong tin tức, truyền khắp toàn bộ Thiên Võ Đại Lục, tuyệt thế kiếm tu quyết đấu, không có người nguyện ý bỏ qua. Đường Long Trần Hoàng Kim phi thuyền xuất hiện thời điểm, vô số vây xem cường giả lập tức phát ra một hồi kinh hô. Long Trần đến rồi, cái kia Nhạc Tử Phong chính là Long Huyết quân đoàn thứ tư quân đoàn trưởng, không biết Long Trần đến lúc đó hội sẽ không xuất thủ. Chắc có lẽ không a, dù sao cái kia kiếm vô trần khiêu chiến chính là Nhạc Tử Phong, trừ phi Nhạc Tử Phong không đến, chỉ cần đến rồi, bất luận kẻ nào đều không có biện pháp nhúng tay hai người bọn họ ở giữa ân oán. Mọi người nhận ra Long Trần phi thuyền, lập tức bắt đầu nghị luận nhau nhau. Cái kia kiếm vô trần chính là cổ đại chí tôn, hoành hành cả đời, trong cả đời chưa bao giờ bị bại, chính là tuyệt đỉnh nhân vật. Mà Nhạc Tử Phong chẳng qua là nhân tài mới xuất hiện, tuy nhiên cường đại, nhưng là còn không có Long Trần loại này uy danh, hắn tại sao phải khiêu chiến Nhạc Tử Phong, đây là có phải có điểm ỷ lớn hiếp nhỏ. Có người khó hiểu địa đạo, Nhạc Tử Phong tại Thiên Võ Đại Lục, xác thực có nhất định được danh khí, nhưng lại không đủ để cùng cổ đại chí tôn đặt song song, cho nên kiếm vô trần khiêu chiến Nhạc Tử Phong, làm cho người cảm thấy có chút quái dị. Xác thực là như thế này, Nhạc Tử Phong chẳng qua là Long Huyết quân đoàn một cái quân đoàn trưởng, kiếm vô trần làm như vậy xác thực có mất thân phận. Cũng có người gật đầu nói, bọn hắn không cho rằng Nhạc Tử Phong có địch nổi cổ đại chí tôn thực lực. Các ngươi có chỗ không biết, trên thực tế Nhạc Tử Phong cùng kiếm vô trần sư gia đồng môn. Lúc này thời điểm một vị lão giả chậm rãi nói, cái gì, điều này sao có thể? Mọi người không khỏi kinh hãi. Xác thực là như thế này, cái kia kiếm vô trần đã từng cũng là Thiên Kiếm môn đệ tử. Lão giả kia nói, cái kia nếu là đồng môn, tại sao phải đồng môn tương tàn? Mọi người càng thêm khó hiểu rồi, bởi vì kiếm vô trần bị Thiên Kiếm môn dùng phản đồ cho trục xuất sư môn rồi. Lão giả kia nói, mọi người không khỏi kinh hãi, kiếm vô trần vậy mà cũng là Thiên Kiếm môn đệ tử, thế nhưng mà vì cái gì không có phương diện này đồn đãi đâu. Thiên Kiếm môn là cao ngạo, bọn hắn ít cùng đại lục lui tới, một lòng trầm mê ở kiếm, Thiên Kiếm môn có bao nhiêu đệ tử, có bao nhiêu cường giả, ngoại nhân cũng không biết. Chỉ có điều, cái này kiếm vô trần là Thiên Kiếm môn đệ tử, xác thực là sự thật, trong lịch sử từng có ghi lại, chỉ có điều Thiên Kiếm môn, tại sao phải đem như vậy một cái thiên kiêu, trục xuất sư môn, sẽ không người đã biết. Lão giả kia nói, nghe được lão giả kia nói như vậy, mọi người tựa hồ minh bạch, vì cái gì kiếm vô trần hội khiêu chiến Nhạc Tử Phong rồi, cái này là vì nhục nhã Thiên Kiếm môn sao? Xem ra kiếm vô trần, đối với Thiên Kiếm môn hận ý không nhỏ a. Long Trần, bên này, Long Trần phi thuyền vừa mới đến, bỗng nhiên xa xa có người kêu gọi, Long Trần xem xét, dĩ nhiên là dáng người nóng bỏng, hận không thể lại để cho người cắn lên một ngụm Bắc Đường Như Xương. Long Trần đem phi thuyền thu hồi, đi vào Bắc Đường Như Xương bên người, không đợi mở miệng, Bắc Đường Như Xương đã hung dữ mà nói. Nhắc nhớ trước ngươi, ngươi nếu còn dám nói cái gì còn quân Minh Châu, ta sẽ đem ngươi bắn thành cái sàng. Long Trần không khỏi vui vẻ, xem ra hắn những lời này lực sát thương hay vẫn là man đại, vậy mà lại để cho Bắc Đường Như Xương cái này cô nàng nóng bỏng đều sợ rồi. Long Trần, cái này kiếm vô trần rất khủng bố, ngươi cảm thấy ngươi thủ hạ, có thể thắng không? Bắc Đường Như Xương hỏi, trước uốn nắn thoáng một phát, thứ nhất, Nhạc Tử Phong không là thủ hạ của ta, cái kia là huynh đệ của ta. Thứ hai, có thể hay không thắng, ta thật đúng là không rõ ràng lắm, dù sao ta biết rõ, Nhạc Tử Phong tại kiếm trên đường mộ tính, là ta đã thấy kinh khủng nhất, có lẽ không có vấn đề gì à. Đúng rồi, người biết cái này kiếm vô trần chi tiết không? Long Trần hỏi, Bắc Đường Như Xương đem kiếm vô trần lai lịch cùng Long Trần nói thoáng một phát, nghe tới kiếm vô trần vậy mà cũng là thiên kiếm môn đệ tử lúc, Long Trần cũng lắp bắp kinh hãi. Theo tin tức nho nhỏ nói, cái này kiếm vô trần, sở dĩ bị khu trục, là vì không có được sư mệnh, vụng trộm lẻn vào thiên kiếm môn truyền thừa chi địa, rình trộm kiếm thần đạo điển. Bắc Đường Như Xương đạo, không thể nào, chỉ cần hắn một mực ở lại thiên kiếm môn, những không còn sớm kia muộn đều là hắn sao? Vì sao phải vụng trộm địa nhìn đâu? Long Trần sững sờ, cho nên nói, đây là tin tức nho nhỏ, có độ tin cậy cũng không cao, đến vào trong đó chi tiết, chỉ có kiếm vô trần tự mình biết rồi. Nghe nói kiếm vô trần bị trục xuất thiên kiếm môn thời điểm, bất quá là một cái tiên thiên cảnh tiểu nhân vật, về sau không biết là rình coi kiếm thần đạo điển đã lấy được dẫn dắt, hay vẫn là có kỳ ngộ khác, kiếm thuật đột nhiên tăng mạnh, quét ngang cùng thế hệ. Tại hắn thời đại kia, hắn đã là vô địch tồn tại, về sau nghe nói hắn lần thứ hai trên thiên kiếm môn, cầu thiên kiếm môn thu hắn. Đáng tiếc chính là, thiên kiếm môn đưa hắn cự chi môn bên ngoài 3 ngày 3 đêm, truyền thuyết lúc ấy hắn nộ khí trùng thiên, cùng tồn tại hạ lời thề, muốn giết sạch sở hữu thiên kiếm môn đệ tử. Kết quả không biết trời cao đất rộng hắn, tự gặp không may ương, nghe đồn ngay lúc đó môn chủ tức giận, ra tay muốn đem chi chém giết. Nhưng là chuyện sau đó, sẽ không người đã biết, có người nói kiếm vô trần bị môn chủ chém, cũng có người nói, cửa chót chủ không có ra tay, nổi lên thương tài chi tâm đưa hắn lại thu hồi thiên kiếm môn. Tóm lại các loại đồn đãi đều có, thật giả khó phân biệt, dù sao từ đó về sau, kiếm vô trần sẽ thấy cũng không có trên thế gian xuất hiện qua. Không thể tưởng được hắn vậy mà cũng bị phong ấn, hôm nay thức tỉnh về sau, lại khôi phục hắn kiếm tu cao ngạo, bốn phía hành tẩu gian, chém giết không ít cuồng đồ, làm cho danh tiếng của hắn phi thường địa vang dội. Bắc Đường Như Xương giải thích nói, cái này cái kiếm vô trần, xem ra không phải cái gì tốt điều. Long Trần không khỏi lẩm bẩm, một cái có thể phản bội sư môn, đối với cho hắn sinh tồn chi bản sư môn chửi ầm lên, nhân phẩm này cũng quá rác rưởi rồi. Tuy nhiên đối với thiên kiếm môn cũng không biết, nhưng là trưởng môn Lăng Vân Tử bái nhập thiên kiếm môn, Nhạc Tử Phong chẳng khác gì là Lăng Vân Tử đệ tử, cũng là thiên kiếm môn đệ tử. Long Trần đối với Nhạc Tử Phong hiểu rất rõ rồi, nếu như thiên kiếm môn không chiếm được hắn tôn kính, hắn là sẽ không bái vào môn hạ. Nhạc Tử Phong thực chất bên trong kiêu ngạo, trên thực tế vượt quá tưởng tượng. Người này ta đã thấy, kiêu ngạo nhanh, một bộ người trong thiên hạ đều cần tại hắn dưới thân kiếm xưng thần bộ dáng, làm cho người xác thực khó chịu, nếu như không phải là không có lý do, ta thật muốn chiếu cố hắn. Bắc Đường Như Xương vỗ vỗ sau lưng trường cung, hừ lạnh nói, hiển nhiên đối với cái này kiếm vô trần, cho nàng ấn tượng cũng không tốt lắm. Chỉ có điều nàng cái vỗ này không sao, trước ngực cao ngất bộ phận, bị lấy được run nhẹ nhẹ, Long Trần đem hết thảy cảnh sắc thu hết vào mắt. Bắc Đường Như Xương xuyên lấy một thân màu đen bó sát người giáp ra, linh lung đường cong, hoàn mỹ địa bại lộ đi ra, cái này lại để cho Long Trần không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, cô nàng này dáng người quá nóng nảy rồi, thiên võ đại lục trên, đây tuyệt đối là đệ nhất nhân. Tiểu tử, người muốn chết là không, sắc híp mắt địa xem cái gì đâu. Gặp Long Trần tròng mắt tại trước người của nàng ùng ục ục loạn chuyển, Bắc Đường Như Xương nắm nắm đấm, đối với Long Trần cái mũi so đo, tràn đầy uy hiếp. Bắc Đường cô nương, thân hình của ngươi thật sự quá tuyệt vời, có cái gì không bí quyết, ta lại để cho thê tử của ta nhóm theo ngươi học học. Long Trần bỏ qua Bắc Đường Như Xương uy hiếp, vẻ mặt tán thưởng địa đạo. Ngươi cái sắc phôi, Bắc Đường Như Xương khí mặt đỏ bừng, Long Trần thằng này tốt vô sỉ, hơn nữa đối với chính mình vô sỉ, không thêm chút nào che giấu. Đừng mắng chửi người a, đây là thiên tính, đối với xinh đẹp đích sự vật ca ngợi, tổng so khẩu thì tâm phi a rua nỉnh hót cường a, đừng như vậy keo kiệt, chia sẻ thoáng một phát chứ sao. Long Trần mặt dày mày dạn địa đạo, hỗn đản, đây là trời sinh. Bắc Đường Như Xương nghiến răng nghiến lợi mà nói, đối với thân hình của nàng, nàng trong lòng mình đều biết. Vô số cường giả đều âm thầm đối với nàng chảy nước miếng, nhưng là nàng chưa bao giờ gặp được một cái như Long Trần loại này, vậy mà đi lên lãnh giáo bí quyết. May mắn Long Trần trong ánh mắt không có dâm tà chi ý, nếu không Bắc Đường Như Xương có lẽ thật sự hội vận dụng trường cung, đem Long Trần bắn thành cái sàng. Vậy thì thật là đáng tiếc. Long Trần nhìn xem Bắc Đường Như Xương cái kia hoàn mỹ đến bạo phát dáng người, có chút tiếc hận địa đạo. Hỗn đản, không cho phép lại nhìn, nếu không đem ngươi tròng mắt đào xuống. Nhìn xem Long Trần không kiêng nể gì cả địa đánh giá thân hình của nàng, thực tế con mắt ngắm lấy nàng mẫn cảm bộ vị, Bắc Đường Như Xương cảm giác nổi da gà đều muốn đứng lên rồi, lần nữa cảnh cáo nói. Long Trần đành phải lưu luyến không rời địa đem ánh mắt thu hồi lại, Long Trần cũng không phải là cố ý đùa giỡn Bắc Đường Như Xương, mà là thân hình của nàng, xác thực làm cho người có chút không cách nào tự kiềm chế. Long Trần nhìn về phía Bắc Đường Như Xương sau lưng, phát hiện có mười mấy cái mặc Bắc Đường thế gia quần áo và trang sức đệ tử trẻ tuổi, nguyên một đám vậy mà đều là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, khí tức tuy nhiên ẩn giấu đi, nhưng là Long Trần như trước có thể cảm nhận được trên người bọn họ cường đại uy áp, những điều này đều là cao thủ trong cao thủ. Chỉ có điều những đệ tử này, nam tính chiếm đa số, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Long Trần, lạnh như băng vô tình, rõ ràng mang theo một tia địch ý. Long Trần vốn là sững sờ, lập tức minh bạch, hắn đùa dẫn Bắc Đường Như Xương, đều bị bọn hắn nghe qua rồi, tựa hồ đối với hắn cực kỳ bất mãn, trong ánh mắt tất cả đều là cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Mấy cái nữ tử ngược lại đỡ một ít, các nàng nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt không có gì địch ý, ngược lại mang theo một vòng hiếu kỳ. Có lẽ các nàng có chút không cách nào tưởng tượng, trước mắt cái này thoạt nhìn cả lơ phất phơ, không có một tia cao thủ phong phạm ra hỏa, chính là cái làm cho cả đại lục đều chịu động dung Long Trần sao? Long Trần, người gần đây đều đang bận cái gì đâu? Gặp Long Trần không hề dùng nóng rát ánh mắt nhìn nàng, Bắc Đường Như Xương cảm giác thoải mái chưa một ít, theo miệng hỏi. Ta đừng vội, gần đây đã thay đổi triệt để, không thế nào giết người, mỗi ngày nhìn xem sách, uống chút trà, tâm huyết dâng trào, đi tìm đại đế tâm sự, khản huyên tuyên cái gì. Long Trần thuận miệng đáp, phốc, Long Trần vừa nói như vậy, đem Bắc Đường Như Xương sau lưng những nữ đệ tử kia làm cho tức cười, những nam tử kia tắc thì vẻ mặt xem thường chi sắc. Long Trần ta đã nói với ngươi, đừng vừa nói lời nói tự khoác lác, chúng ta hay vẫn là bạn tốt. Bắc Đường Như Xương trắng rồi Long Trần liếc đạo, ta đi, ta không có khoác lác à, ta nói là sự thật, được, ngươi không tin thì thôi. Long Trần bất đắc dĩ nói, một ngày không thổi có thể chết à, ngươi nói, ngươi cùng vị nào đại đế huyên thuyên đi. Bắc Đường Như Xương tức giận nói, ta cùng, bỗng nhiên xa xa truyền đến một hồi kịch liệt bạo động, Long Trần thấy được một thân ảnh, không khỏi há to miệng. Ta đi, hắn làm sao tới? Chương 2151, Tà Thần Mộ Địa. Chỉ thấy một người sau lưng cõng trường cung, chân đạp hư không, chậm rãi mà đến, trường bào theo gió mà động, đi lại tiêu sái. Người này tài trí bất phàm, nhấc tay giơ lên đủ gian, tận mang theo cường giả phong phạm, duy chỉ có trên mặt cái kia một tia hài nhi mập, cùng ánh mắt kia mang theo cái loại này bẩm sinh vô sỉ, phá hủy chỉnh thể hình tượng. Người này không phải người khác, đúng là đã lâu Mặc Niệm tại trong hư không nện bước chân thư thả, một bước ba sáng ngời, ba bước lay động, chỉ là cái kia không chịu hảo hảo đi đường tư thế, tự lại để cho người có một loại muốn quất hắn xúc động. Mặc Niệm vừa xuất hiện, toàn bộ tràng diện một mảnh xôn xao, thật giống như cút ngay nồi chảo ở bên trong, bị rắc vào một hồ lô nước lạnh, thoáng cái tự nổ, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, thái độ hung dữ, hận không thể muốn đem hắn tươi sống cắn giống như chết. Mười năm giang hồ mang theo cung đi, mũi tên mang toái nhạc thiên địa nhẹ, cửu thiên thập địa càn khôn động, duy ta Mặc Niệm dương oai tên. Mặc Niệm vừa đến, vậy mà lại bắt đầu đọc lên cái kia thủ không biết xấu hổ về, Long Trần nghe được nổi da gà tất cả đứng lên rồi. Dương tên con mẹ ngươi, Mặc Niệm, ta muốn giết ngươi. Một cái viễn cổ thế gia liên minh cường giả, gầm lên giận dữ, hai mắt đỏ thấm, như là cuồng lang đánh về phía Mặc Niệm. Không riêng gì viễn cổ thế gia liên minh cường giả, ở đây cường giả, cơ hồ có một nửa đều thẳng hướng hắn, cường giả như thủy triều vào tới, nguyên một đám diện mục dữ tợn, cái kia hình ảnh cực kỳ kinh người. Mặc Niệm, người cái này giết ngàn đao, đào nhà của ta phần mộ tổ tiên, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Mặc Niệm, ta muốn ăn ngươi thịt, uống máu của ngươi, đem ngươi nghiền xương thành tro. Mặc Niệm, ngươi làm nhiều việc ác, tử kỳ của ngươi đã đến. Những cường giả kia, giống giận, gầm thét, tựa như gặp được cửu nhân giết cha bình thường, trong mắt một mảnh đỏ bừng, nhìn xem có chút dọa người. Hắn tự là Mặc Niệm, nghe nói hai người các ngươi là huynh đệ, được rồi, quả nhiên là cá mè một lứa, ngươi khắp thế giới gây thù hằn. Hắn là chuột chạy qua đường, hai người các ngươi thật đúng là tám lạng nửa cân. Bắc Đường Như Xương chứng kiến như thế long trọng tràng cảnh, không chỉ có cảm khái nói. Với tư cách trường sinh thế gia, tình báo của bọn hắn đều là phi thường chính xác, Mặc Niệm cái này thiên võ đại lục hiếm thấy, nàng tự nhiên nghe nói qua. Dù sao một cường giả, dựa vào đào người ta phần mộ tổ tiên mà sống, nhiều năm như vậy còn không có bị đánh chết, vậy cũng là thiên võ đại lục trong lịch sử một cái kỳ tích rồi. Ta cảm thấy ta so với hắn tốt một chút a, tối thiểu, ta không có bị người hận thành cái dạng này. Long Trần sờ lên cái cằm đạo, theo xuất hiện hiệu quả đến xem, hắn có lẽ muốn hơn một chút, ít nhất không có vừa xuất hiện đã bị quần công. Hừ, một đám ô hợp, an dám ở ta trước mặt làm càn. Mặc Niệm hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn trên không trung vung lên, trong thiên địa vậy mà xuất hiện một căn thật dài dây nhỏ, giống như một căn dây cung. Đương cái kia căn dây cung vừa xuất hiện, vốn là còn vẻ mặt xem thường Bắc Đường Như Xương sắc mặt hiển hiện một vòng vẻ khiếp sợ. Địa vi cung, thiên vi dây cung, hắn vậy mà đến trình độ này. Ông, đúng lúc này, Mặc Niệm bàn tay lớn ở đằng kia cung trên dây một gẩy, hư không mạnh mà rung rung, phong vân biến sắc, một đạo rung động khuếch tán, nứt vỡ bát phương đám mây, những đánh về phía kia Mặc Niệm các cường giả, nhao nhao bị chấn đắc miệng phun máu tươi, chật vật bay rớt ra ngoài. Chẳng qua là tại trong hư không gẩy bỗng nhúc nhích, mấy vạn cường giả liên hợp công kích, vậy mà như là dễ như trở bàn tay nghiền áp, trong lúc nhất thời toàn trường kinh hãi. Một kích đám đông bước lui, nhìn xem những người kia hai mắt kinh hãi ánh mắt, Mặc Niệm đứng chắp tay, lạnh lùng thốt. Ta không muốn giết người, không nên ép ta, về phần ta đào các ngươi phần mộ tổ tiên, đó là bởi vì các ngươi tổ tiên đã từng đối với ta Mặc Môn, phạm vào ngập trời hành vi phạm tội. Ta Mặc Niệm gần đây quang minh lỗi lạc, có cửu oán tất báo, bất quá ta gần đây thừa hành oan có đầu nợ có chủ, ai cùng ta có thù, ta tự đi tìm ai. Các ngươi tổ tiên chết rồi, ta không muốn đem cửu hận phát tiết tại trên người của các ngươi, đi dưới mặt đất tìm các ngươi tổ tiên lý luận, chẳng lẽ có sai sao? Nói láo, người đem chúng ta phần mộ tổ tiên đều bới, phơi thây hoang dã, vơ vét sở hữu vật bồi táng, lại vẫn nói được hiên ngang lẫm liệt, Mặc Niệm, người quá vô sỉ rồi. Có người gào thét, khục khục, lời nói cũng không thể nói như vậy, báo thù tự cùng tiết kiệm tiền đồng dạng, thời gian dài nha, tự nhiên muốn tính cả một ít tiền lãi, cầm ít đồ, cũng không gì đáng trách. Về phần cho các ngươi tổ tiên đi ra phơi nắng, vậy cũng không thể trách ta, tại âm dương giới ở bên trong, các ngươi vô sỉ vây công chúng ta, Long Trần là một quả hồng mềm, ta Mặc Niệm cũng không phải là. Vốn đã nói tốt, bị hắn giết người sống, ta đào người chết, ta chết người đều đào mấy lần, hắn Long Trần lại không giết mấy cái, hãy thu tay rồi, Long Trần, người cái này kinh sợ bao, người cố ý bịp ta. Nói càng về sau, Mặc Niệm đối với Long Trần kêu to, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người, đều nhìn về Long Trần. Đi đại gia mày, ta lúc nào đáp ứng ngươi chuyện này rồi, ngươi đào phần là vì cho ngươi năm cổ săn dương cung khôi phục lực lượng, khiến cho hình như là cho ta xuất đầu đồng dạng, quá vô sỉ rồi. Long Trần cũng không phải vật gì tốt, hai người các ngươi đều là thiên võ đại lục bại hoại, các ngươi sớm muộn gì chết không yên lành. Phốc, một cái cổ tộc cường giả gào thét, kết quả Mặc Niệm vung tay lên, mọi người còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra đâu rồi, cái kia cổ tộc cường giả đầu lâu bị xuyên thủng, một kích bị mất mạng, ngã trên mặt đất. Đây là một cái cường đại diễn thiên giả, xem khí thức của hắn, hẳn là đã kinh đã thức tỉnh dị tượng, bất quá tại Mặc Niệm trước mặt, hắn căn bản không có một tia sức phản kháng. Thậm chí ở đây cường giả, đều không có minh bạch Mặc Niệm đến cùng phát xảy ra điều gì dạng công kích, người nọ tựu đã bị chết, trong lúc nhất thời, những cường giả kia, trong lòng nghiêm nghị, cũng không dám nữa đơn giản mắng chửi người rồi. Người có thể mắng, nhưng là không thể vũ nhục huynh đệ của ta, nếu không chết. Mặc Niệm hừ lạnh một tiếng, chậm rãi hướng Long Trần bên này đi tới. Long Trần vỗ trán một cái này vô sỉ ra hỏa, dùng hắn làm lấy cớ, sát nhân lập uy về sau, hắn còn muốn đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt, người này vô sỉ, một mực đều vượt xa lực chiến đấu của hắn. Cái kia cổ tộc cường giả bị đánh chết về sau, những cường giả kia lập tức trở nên giận mà không dám nói gì rồi, sợ chọc giận tới Mặc Niệm, ném đi mạng nhỏ, chỉ dám đối với Mặc Niệm trợn mắt nhìn, ở trong lòng nguyền rủa hắn. Ha ha, đã lâu không gặp, Mặc Niệm đã đi tới, đối với Long Trần cười ha ha, Long Trần bất đắc dĩ vừa muốn thò tay, cùng hắn đến ôm, kết quả người này, nhìn cũng chưa từng nhìn Long Trần, theo bên cạnh hắn mà qua, thẳng đến Bắc Đường Như Xương mà đến, Long Trần động tác thoáng cái trở nên cứng ngắc lại. Ai u, Mặc Niệm cố ý đùa nghịch Long Trần, lại không đề phòng Long Trần dưới chân lặng yên không một tiếng động một vấp, Mặc Niệm vậy mà không tự chủ được địa đánh về phía Bắc Đường Như Xương. Hô, Bắc Đường Như Xương trong tay nhiều ra một căn phù văn mũi tên, đỉnh tại Mặc Niệm ngực, Mặc Niệm hai tay mở ra, cái kia là một bộ muốn ôm tư thế, hôm nay hai tay dừng tại giữ không trung. Với ngươi rất thuộc sao? Bắc Đường Như Xương nhìn xem Mặc Niệm, liếc mắt nhìn cao thấp nhìn Mặc Niệm liếc đạo. A, à, kỳ thật khá tốt a, à, ta đối với Như Xương tiên tử đại danh kính đã lâu cái kia thật lâu rồi, coi như là 9A. Mặc Niệm lập tức xấu hổ rồi, chậm rãi đứng vững thân thể, lui về sau lui. Tặc Nghi Thử Nhãn, một xem hai người các ngươi đều là giống nhau đồ xấu xa. Nhìn Mặc Niệm liếc, Bắc Đường Như Sương hừ một tiếng, đem trong tay mũi tên thu hồi. Nên, đáng đời, thực đáng đời. Đối với Mặc Niệm xấu hổ, Long Trần cho ba cái tầng tầng tiến dần lên ca ngợi. Long Trần, người cái này không đúng, ta tranh thủ lúc rảnh rỗi, đem ta đỉnh đầu trên khảo cổ sự nghiệp đều buông xuống, chuyên môn đuổi tới giúp ngươi trợ uy, ngươi như vậy nhìn có chút hả hê, lương tâm của ngươi không đau sao? Mặc Niệm có chút bất mãn địa đạo, xong rồi a, ngươi nếu không đến, ta cảm thấy ít nhất tại đây có nhiều hơn một nửa người sẽ không đối với ta ra tay. Long Trần liếc mắt nhi đạo, thằng này thứ nhất, Long Trần phát hiện, đám người kia đã đối với hắn sinh ra thật sâu địch ý, hiển nhiên đem Mặc Niệm trên người cừu hận, cũng kèm theo đã đến trên người của hắn. Hắc hắc, tốt bạn thân, có lẽ lẫn nhau cổ động, đừng lẫn nhau phá a. Mặc Niệm cười hắc hắc, đem Long Trần xong rồi một bên thấp giọng nói. Có hứng thú hay không, cùng ta làm một phiếu đại hay sao? Như thế nào, có đại mua bán, Long Trần hỏi, ân, một phiếu siêu cấp đại mua bán, nói cho ngươi, trải qua ta thời gian dài như vậy trộm mộ. Ân khục khục, là khảo cổ, trải qua thời gian dài như vậy khảo cổ, tích lũy vô số kinh nghiệm. Trước mắt tất cả thế lực lớn cổ mộ, ta đều khảo sát đã qua, như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ta cảm thấy đã không có gì tính khiêu chiến rồi. Cho nên đâu rồi, ta chuẩn bị khiêu chiến càng độ khó cao, để cho ta khảo cổ sự nghiệp, đạt được một cái chất tăng lên. Mặc Niệm thần thần bí bí địa đạo, đừng nói không có tác dụng đâu, nói điểm chính, ngươi muốn làm cái gì? Long Trần đạo, ta muốn đi đào tà thần mộ địa, Mặc Niệm mỗi chữ mỗi câu địa đạo, dù cho biết rõ Mặc Niệm có thể tìm hắn thương lượng, nhất định là kinh người đại mua bán, nhưng là cũng không nghĩ tới, thằng này vậy mà theo dõi tà thần mộ địa. Tà thần mộ địa, chính là thiên võ đại lục thần bí nhất cấm địa, là bảy đại trong cấm địa, nhận thức ít nhất cấm địa. Cái này cấm địa, ở vào tà đạo thế giới bên trong, truyền thuyết những đạt được kia tà thần chiếu cố cường giả, sau khi chết mới có tư cách chôn cất ở trong đó. Nhưng là tà thần mộ địa ở bên trong đến cùng có cái gì, không có người biết rõ, thậm chí cái này tà thần mộ địa, phải chăng thật sự tồn tại, đều là một cái không biết bao nhiêu. Thật hay giả, ngươi tìm được tà thần mộ địa, Long Trần có chút hoài nghi địa đạo. Đương nhiên thật sự a, ta đã sờ đến tà thần mộ địa cửa vào rồi, chỉ có điều, ta một người, có chút lực lượng chưa đủ. Ta suy nghĩ chờ có thời gian rồi, đem Hạ Thần, Quách Nhiên cùng một chỗ kêu lên, chúng ta đi tà thần mộ địa ở bên trong đi dạo một vòng. Nhìn xem có cái gì không thứ tốt, gây chuyện không tốt, có thể phát một số tài. Tự tính toán không có bất kỳ thu hoạch, chúng ta đem tà thần mộ địa cho bới, ngươi ngẫm lại, đây chính là oanh động toàn bộ thế giới đại sự kiện, ta Mặc Niệm sẽ trở thành khảo cổ sử một cái đằng trước sự kiện quan trọng thức nhân vật rồi. Mặc Niệm nói đến đây, không chỉ có chút hưng phấn. Ta cảm thấy ý nghĩ của ngươi, có chút quá mức thiên mã hành không, không thực tế, dù sao cái kia tà thần mộ địa chính là bảy đại cấm địa một trong, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay ta động tâm rồi. Long Trần đảo, ha ha, đã biết rõ ngươi biết tâm động, quay đầu lại chờ ngươi có thời gian rồi, chúng ta nghiên cứu một chút chi tiết, chế định cái phương án, làm một phiếu đại. Mặc Niệm ha ha cười cười, này, hai người các ngươi không muốn sống nữa. Nghe Long Trần cùng Mặc Niệm, Bắc Đường Như Sương trừng to mắt nhìn xem hai người đạo. Ngươi trộm nghe hai người chúng ta nói chuyện. Mặc Niệm chấn động, nghe lén cái rắm. Hai người các ngươi căn bản không có thiết trí cách âm bình chướng, ai có thể nghe không được. Bắc Đường Như Sương im lặng phía dưới, liền nói tục đều bạo đi ra. Mặc Niệm cái này mới phát hiện dưới sự kích động, quên sau lưng những người này, không phải Long Huyết quân đoàn người, mà là Bắc Đường thế gia đệ tử không khỏi một hồi ảo não. Yên tâm đi, thủ hạ ta người, là sẽ không lắm miệng, nhưng là có chuyện, ta phải nhắc nhở các ngươi, cái chỗ này ngàn vạn không thể đi, đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bắc Đường Như Sương sắc mặt nghiêm túc địa đạo, chương 2152, hương diễm một kích. Thật hay giả, cái kia tà thần mộ thật sự không thể vào. Mặc Niệm có chút giật mình mà nói, đây chính là hắn trước mắt nghĩ đến tốt nhất phát tài chi lộ. Các ngươi cũng biết, cái kia tà thần mộ địa lai lịch sao? Bắc Đường Như Sương nhìn xem Long Trần cùng Mặc Niệm đạo. Mặc Niệm cùng Long Trần liếc nhau một cái, hai người đều lắc đầu, bọn hắn chỉ biết là, trong lúc này khẳng định có thứ tốt. Gặp hai người lắc đầu. Bắc Đường Như Sương một hồi im lặng, các ngươi căn bản không biết tình huống như thế nào, tự dám đánh chủ ý của nó. Các ngươi lá gan cũng quá lớn a, cái kia cái gọi là người có bao nhiêu gan, địa có bao nhiêu sản, đảm lượng tựu là sản lượng. Mặc Niệm vẻ mặt nghiêm túc địa đạo, cái dám, ngươi cũng đã biết, tà thần mộ địa vì cái gì gọi tà thần mộ địa. Bởi vì chỗ đó chôn cất có tà thần chân thân, ai cũng không dám đi vào, mà ngay cả tà đạo bá chủ đều không được. Bắc Đường Như Sương tức giận nói. Không nói là tà đạo chí cường giả sau khi chết, đều chôn cất tại tà thần mộ địa sao? Long Trần không chỉ có sững sờ, Đúng rồi, những tà đạo kia lão quái, trên người khẳng định có không ít thứ đồ vật chôn cùng. Đương nhiên, ta không phải là vì trên người bọn họ bảo vật, ta là vì nghiên cứu lịch sử, tựu là nghiên cứu lịch sử. Gặp Bắc Đường Như Sương nghe được bảo vật, tựu vẻ mặt xem thường chi sắc, Mặc Niệm vội vàng cho thấy thái độ của mình, tiếp tục nói. Nếu như không thể đi vào, cái kia thi thể của bọn hắn như thế nào tiến đưa đi vào? Chính mình bay vào đi sao? Các ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu, nếu như là người khác, ta đều lười phải nói, ta nói cho các ngươi biết. Những mang kia quan tài tiến vào tà thần mộ địa người, toàn bộ cũng sẽ ở bên trong chôn cùng, các ngươi cũng muốn làm vật bồi táng, các ngươi hãy đi đi. Bắc Đường Như Sương thản nhiên nói, nghe đến đó, Long Trần cùng Mặc Niệm hai người đều nhẹ gật đầu, không hẹn mà cùng mà nói, xem ra được muốn một cái sách lược vẹn toàn mới được. Gặp hai người lại vẫn đánh tà thần mộ địa chủ ý, Bắc Đường Như Sương thiếu chút nữa một hơi không có đi lên, hai người này tựu là tên điên, đầu óc cùng người bình thường căn bản không giống với, nàng chẳng muốn đi phản ứng đến hắn nhóm rồi. Bởi vì nàng phát hiện đương hai người nghe được tà thần chân thân, chôn cất tại tà thần mộ địa thời điểm, hai người trong mắt cơ hồ đồng thời sáng lên một cái. Cái kia Như Sương muội tử, Mặc Niệm trên mặt cố ra một cái tự nhận là nhất ôn hòa dáng tươi cười. Đừng cười được như vậy âm hiểm, có lời gì nói thẳng, mặt khác, đừng kêu muội tử, với ngươi không quen. Nhìn xem Mặc Niệm bài trừ đi ra khuôn mặt tươi cười, Bắc Đường Như Sương vẻ mặt cảnh giác địa đạo. Mặc Niệm nụ cười trên mặt lập tức cương rồi, tán gái giống như một mực đều không phải của hắn cường hạng, đối với Long Trần quăng từng cái ba nói, ngươi tới làm nàng. Long Trần thiếu chút nữa đi lên tựu cho hắn một quyền, tên hỗn đản này há mồm tựu đào hầm, nào có như vậy lừa người hay sao? Nhưng là Bắc Đường Như Sương hiển nhiên không muốn phản ứng Mặc Niệm, Long Trần đành phải kiên trì nói, cái kia, ha ha, kỳ thật a, chúng ta muốn hỏi thăm một chút tà thần mộ địa một ít tình huống, không biết Như Sương tiên tử có thể hay không đi cái thuận tiện. Ta tại sao phải đi cái thuận tiện? Nói cho ngươi, ta hiện tại rất bất tiện. Bắc Đường Như Sương nhận thức Long Trần thời gian dài như vậy, giống như Long Trần lần thứ nhất ăn nói khép nép nói chuyện, lập tức giơ lên cái giá đỡ, cái lúc này nếu như không báo thù, càng đợi khi nào? Bất tiện, như thế nào, ngươi thân thích đến rồi. Long Trần sững sờ, thuận miệng nói đến, bất quá vừa mới nói xong, Long Trần đã biết rõ muốn nguy rồi, vừa muốn chạy. Bỗng nhiên Bắc Đường Như Sương như là báo săn thân thể uốn éo, Long Trần ánh mắt hoa lên, đều không thấy rõ động tác của nàng, cánh tay của nàng đã một thanh ôm lấy Long Trần cổ. Đây là một cái cực kỳ hương diễm động tác, đương nhiên phần này hương diễm động tác, không phải bất luận kẻ nào đều có phúc khí hưởng thụ. Phanh, đại địa một hồi rung rung, Long Trần lại bị Bắc Đường Như Sương một cái câu cái cổ ngã trên mặt đất, đại địa vỡ ra rạn nứt, ẩn ẩn còn có thể nghe được Long Trần cổ ken két rung động. Đứng tại Bắc Đường Như Sương sau lưng những Bắc Đường kia thế gia đệ tử, không chỉ có sợ tới mức co rụt lại cái cổ, lập tức cảm thấy cổ một hồi lạnh cả người. Người khác không biết Bắc Đường Như Sương thủ đoạn, nhưng là bọn hắn hiểu rất rõ rồi, Bắc Đường Như Sương không riêng công kích từ xa lợi hại, cận chiến đồng dạng sắc bén vô cùng. Một chiêu này là Bắc Đường Như Sương một cái tuyệt chiêu, sử dụng được cực nhỏ, phàm là chịu qua một chiêu này người, đầu lập tức liền từ trên cổ đến rơi xuống rồi. Cho dù là Long Trần da dày thịt béo, như trước cảm giác cổ kịch liệt đau nhức, cảm giác cũng bị vặn mất bình thường, đầu vậy mà lúc trước bên cạnh vặn đến phía sau đi, nhìn về phía trên cực kỳ dọa người. Mặc Niệm lại càng hoảng sợ, hắn không có nghĩ đến cái này Bắc Đường Như Sương ra tay ác như vậy, đây cũng chính là Long Trần, nếu như là hắn, đoán chừng đã đầu người dọn nhà, lúc này hắn không hâm mộ Long Trần rồi, còn sinh ra một tia đồng tình chi tâm, tán gái có phong hiểm, thông đồng cần cẩn thận. Long Trần, ta nhẫn người đã lâu rồi, người đem ngươi lời nói mới rồi, lại lần nữa phục một lần thử xem. Bắc Đường Như Sương hung dữ mà nói, nàng rốt cục bắt được cơ hội báo nổi rồi. Tay nàng cánh tay siết chặt lấy, giữ lấy Long Trần cổ, đó là nàng kéo cung cánh tay, trên cánh tay thậm chí có đầu đầu khỏe đẹp cân đối đường vòng cung, cách giáp ra đều có thể chứng kiến, có thể thấy được nàng cái này đầu cánh tay lực lượng to đến dọa người, liền Long Trần đều gặp nói. Long Trần đầu chuyển nửa vòng, kết quả mặt của hắn, vừa vặn kẹt tại hai luồng cứng cỏi núi non bên trong, Long Trần muốn giãy giụa, cổ lại bị tạp được đau nhức, vậy mà không cách nào giãy giụa Bắc Đường Như Sương ôm ấp hoài bão. Bắc Đường Như Sương gắt gao siết chặt lấy, giữ lấy Long Trần cổ, vào xem lấy hả giận đi, quên, căn bản không có bận tâm đến cái tư thế này rất xấu hổ. Long Trần liên tục chết thẳng cẳng, thế nhưng mà Bắc Đường Như Sương không chịu để cho hắn trở mình xoay người, liều mạng địa siết chặt lấy, giữ lấy, bỗng nhiên nàng phát hiện, bên người nhiều hơn một đám người, chính vẻ mặt quái dị nhìn xem nàng, nàng cái này mới phát hiện, không biết lúc nào, Nam Cung Túy Nguyệt cũng tới. Khục khục, các ngươi trước bề bộn, ta sẽ trở tới nữa. Nam Cung Túy Nguyệt chứng kiến cái này tình cảnh, trên mặt đẹp hiển hiện một vòng vẻ cổ quái, quay người muốn đi. Bác Đường Như Sương lúc này mới chú ý tới, xa xa vô số cường giả, đều há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem nàng, nhìn nhìn lại Long Trần mặt, đối diện lấy ngực của nàng hoài phía trên, tư thế thập phần cảm thấy khó xử. Hô, Bác Đường Như Sương mặt lập tức đỏ bừng, một tay lấy Long Trần bỏ qua, Long Trần tại cả vùng đất, liên tục lật ra tốt lăn lộn mấy vòng mới đứng lên. Tại Long Trần đứng lên về sau, mọi người cảm giác lưng có chút lạnh cả người, Long Trần mặt, hay vẫn là hướng phía sau lưng. Tạch tạch tạch, Long Trần vươn tay, đem đầu chậm rãi vặn tới, phát ra rợn người ken két tiếng vang. Long Trần cua cua đầu, trong nội tâm không chỉ có chút khiếp sợ, cái này Bác Đường Như Sương lực lượng rất mạnh, xem ra hắn một mực xem thường nàng. Hơn nữa lực lượng của nàng bên trong, có một loại cổ xưa mà vừa thần bí kèm theo chi lực, nếu như vừa rồi Bác Đường Như Sương thật sự muốn giết hắn, bất ngờ không đề phòng, thật sự có bị vạn hạ đầu nguy hiểm. Nhìn cái gì vậy, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn Bác Đường cô nương cho ăn tri ân, a, nói sai rồi, là ân không giết. Mặc Niệm nói đến một nửa, Bác Đường Như Sương ngọc thủ, đã mò tới phía sau lưng trường cung, trong đôi mắt sát cơ bốn phía, Mặc Niệm vội vàng sửa lời nói xin lỗi. Bất quá cái kia cho ăn hai chữ, hồi tưởng lại vừa rồi cái tư thế kia, xác thực dùng giống như đúc, như thần đến từ bút. Mặc Niệm, người chờ đó cho ta. Long Trần nhìn xem Mặc Niệm, nhẹ gật đầu, hôm nay xem như bị hắn cho mang trong khe rồi, thù này sớm muộn gì được báo. Đa tạ Bác Đường cô nương hạ thủ lưu tình, cái kia ta cho các người dẫn tiến thoáng một phát, vị này chính là cái thế có tư thế khuynh thiên hạ, nhu tình như nước đầy càn khôn Nam Cung Túy Nguyệt tiên tử. Long Trần không muốn đi xoắn suýt chuyện này, vì Mặc Niệm dẫn tiến Nam Cung Túy Nguyệt. Sau đó Long Trần lại chỉ vào Mặc Niệm nói, vị này tựu là yêu thích đào phần móc mộ, đánh không lại ngươi, cũng muốn tiện chết ngươi Mặc Niệm đại hiệp. Mặc Niệm đã biết rõ Long Trần sẽ không hảo hảo giới thiệu hắn, gấp vội mở miệng nói, Túy Nguyệt tiên tử ngươi đừng nghe hắn nói mỏ, trên thực tế, ta là phát giác lịch sử di tích, tục tiếp cổ đại văn minh, truy đuổi tiên hiền giấu chân người mở đường. Tuy nhiên nghề nghiệp của ta, không quá vì đại lục chỗ tiếp nhận, nhưng là ta tin tưởng vững chắc có một ngày, ta sẽ như kiêu dương bình thường, đương mây đen qua đi, cuối cùng đem tách ra chính mình vạn trượng hào quang, lại để cho toàn bộ thế giới, cho ta hoan hô. Thấy không, thấy không, Như Sương ngươi một mực nói ta không biết xấu hổ, nói ta là đệ nhất thiên hạ, ta một mực cũng không chịu thừa nhận, lúc này ngươi rõ chưa? Ngươi nghe một chút, loại này hùng hồn gạn đục khơi trong, thúc người nước tiểu ở dưới tự giới thiệu, ngươi cảm thấy đương thời có ai có thể làm được. Long Trần tựa hồ đoán chắc Mặc Niệm có thể như vậy giới thiệu, hắn vừa nói xong, Long Trần tựa vẻ mặt ủy khuất địa đạo. Quả nhiên không có không biết xấu hổ, chỉ có càng thêm không biết xấu hổ. Bác Đường Như Sương nhìn nhìn Mặc Niệm, lại nhìn một chút Long Trần, tựa hồ cảm thấy nàng trước kia phong Long Trần vi đệ nhất thiên hạ, quả thật có chút quá sớm rồi. Mặc Niệm còn muốn cho mình giải thích, Long Trần căn bản không để cho hắn cơ hội, trực tiếp cài đặt một cái cách âm bình chướng, đem bốn người kéo tiến đến. Say Nguyệt cô nương, ta có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi, ngươi đối với tả thần mộ địa hiểu rõ bao nhiêu. Long Trần dứt khoát không đi hỏi Bác Đường Như Sương rồi, hay vẫn là Nam Cung Túy Nguyệt tính cách tốt, hỏi tới cũng tương đối an toàn. Tà thần mộ địa, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nam Cung Túy Nguyệt mở to hai mắt nhìn đạo, hai người bọn họ muốn đi đào phần móc mộ. Bác Đường Như Sương tiếp lời nói, Nam Cung Túy Nguyệt vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem hai người, giống như xem hai cái quái vật bình thường, trong lúc nhất thời đầu có chút chuyển không đến chỗ cong, đào tà thần phần mộ. Túy Nguyệt tiên tử, ngài đừng nghe Như Sương tiên tử, nàng nhưng thật ra là đang nói dẫn đấy. Trên thực tế, chúng ta chẳng qua là vì khảo sát, ân, tự là khảo sát, nhìn xem có hay không thích hợp phát triển con đường. Mặc Niệm cười làm lành đạo, bất quá giải thích cùng không có giải thích không có gì khác nhau, còn không phải muốn đánh tà thần mộ địa chủ ý sao. Nam Cung Túy Nguyệt do dự một chút nói, cái này ta là biết rõ một ít, nhưng là cũng không có Như Sương tiên tử biết đến kỹ càng, hãy để cho Như Sương tiên tử mà nói a. Long Trần biết rõ, Nam Cung Túy Nguyệt trên thực tế tâm tư rậm rạp, biết rõ Long Trần trước khi khả năng hỏi qua Bác Đường Như Sương một ít gì đó, nếu như nàng trả lời, có thể sẽ lại để cho Bác Đường Như Sương trong nội tâm không thoải mái, cho nên từ chối rồi. Cái này cũng đầy đủ thể hiện Nam Cung Túy Nguyệt tính cách, tự cùng nàng linh nguyên thuộc tính đồng dạng, không thích tranh phong, cũng không muốn đi bộc lộ tài năng, nhã nhận lịch sự và ôn nhu. Kính xin Như Sương tiên tử chỉ giáo, chúng ta rửa tai lắng nghe. Long Trần vội vàng bày làm ra một bộ cảm kích bộ dáng, cũng không dám nữa nói hưu nói vượn rồi, nếu không Bác Đường Như Sương tính tình đi lên, cái gì cũng không chịu nói, mà Nam Cung Túy Nguyệt vì chiếu cố Bác Đường Như Sương, cũng nói năng thận trọng, cái kia thì phiền toái. Bác Đường Như Sương nhìn nhìn Long Trần cái kia làm bộ nhu thuận bộ dáng, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng nhất hay vẫn là mở miệng nói. Kỳ thật tà thần mộ địa mới là tà đạo lớn nhất dựa, là thần lực của bọn hắn nguồn suối, đáng sợ nhất chính là, nếu như kinh động đến tà thần thi thể, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều muốn mặt lâm một trường hạo kiếp. Chương 2153, Tây Môn Thiên Hùng. Tà thần thi thể, đây là có chuyện gì? Mặc Niệm hỏi, Bắc Đường Như Sương giải thích thoáng một phát, Long Trần cùng Mặc Niệm không khỏi lại càng hoảng sợ, nguyên lai tà thần mộ địa nội, tà thần thi thể một mực bị thờ phụng. Trên thực tế, tà đạo trong lịch sử có rất nhiều tà thần phi thăng, bọn hắn hội đem đầu của mình cốt, tinh huyết, hoặc là một ít truyền thừa chi vật lưu lại về sau, mới có thể phi thăng. Chỉ có điều những tà thần này, cũng không phải là chính thức tà thần, hoặc là nói, bọn hắn chẳng qua là tà thần đạo thống ở dưới truyền nhân. Chính thức sơ đại tà thần, hắn nguyên vẹn thi thể, tự chôn cất tại tà thần mộ địa ở trong, cung cấp tà đạo hậu nhân tế bái. Nếu như cường giả không cách nào phi thăng, thi thể của bọn hắn cũng sẽ chôn cất nhập tà thần mộ địa, tiếp tục đuổi theo tà thần. Truyền thuyết tà thần mộ địa nội tà thần thi thể là cả tà đạo số mệnh chỗ ngưng tụ, là tà đạo mạnh nhất nội tình, bên trong ẩn chứa vô tận thần lực. Vạn nhất đánh thức hắn, thần thi bộc phát, chỉ sợ hắn hội trong nháy mắt hấp thụ tà đạo sở hữu số mệnh cường đại bản thân, đem cái thế giới này tiêu diệt. Khủng bố như vậy, Mặc Niệm cùng Long Trần giật nảy mình, không thể tưởng được cái này tà thần mộ địa khủng bố, đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Xác thực phi thường khủng bố, dù cho tà đạo tiến vào suy yếu thời điểm, chính đạo cũng không dám đưa bọn chúng đẩy vào tuyệt cảnh, bởi vì toàn bộ thế giới đều đối với tà thần mộ địa tràn đầy sợ hãi. Đây là tà đạo lớn nhất át chủ bài, cho nên bọn hắn có thể hoành hành không sợ, không kiêng nể gì cả giết chóc, mà chính đạo chỉ có thể phòng thủ, nhưng không cách nào tiến công. Nam Cung Túy Nguyệt mở miệng nói, vậy được, chuyện này chúng ta trước đặt, chờ thực lực đã đến, chúng ta lại đi, bất kể thế nào nói, tà đạo phần mộ tổ tiên, ta là nhất định phải đi đào, cái này là mục tiêu của ta, cũng là của ta tín ngưỡng, là ta một thân bên trong, lớn nhất khiêu chiến. Mặc Niệm nắm nắm đấm, lập được lời thề. Lúc này, mà ngay cả Nam Cung Túy Nguyệt cũng không khỏi lắc đầu, không biết Mặc Niệm có phải hay không đào phần đào nghiện rồi, lại còn là không chịu buông tha cho. Đi, đến lúc đó nhớ rõ kêu lên ta. Long Trần gật đầu nói, tà đạo tự là một đám bị tẩy não tên điên, hắn muốn nhìn, cái này tẩy não tổ chức người sáng lập, đến cùng trường dạng gì. Hai người các ngươi đi thôi, lại để cho tà thần thi thể cắn chết các ngươi. Gặp hai người không có chút nào sợ hãi ý tứ, Bắc Đường Như Sương không khỏi oán hận địa mắng. Cắn chết, tổng so kìm nén mà chết cường. Long Trần nhìn Bắc Đường Như Sương trước ngực liếc, lầm bầm lấy đạo. Hô, Bắc Đường Như Sương thò tay như điểm, năm ngón tay như câu, khấu trừ hướng Long Trần cánh tay. Long Trần sớm có chuẩn bị, như là cá trạch trượt ra, tránh được một chảo này. Đồng dạng thiếu còn tham ăn hai lần. Long Trần trong nội tâm cười thầm, vừa rồi đó là xuất kỳ bất ý trúng chiêu, đã có phòng bị, Bắc Đường Như Sương có thể tựu không dễ dàng như vậy đắc thủ rồi. Tốt rồi, đừng làm rộn, Đông Phương Ngọc Dương đến rồi, đừng làm cho người chế giễu. Nam Cung Túy Nguyệt mở miệng nói, Long Trần cái này mới phát hiện, có một đám người theo phi thuyền trên chậm rãi đi xuống, đưa tới vô số cường giả kinh hô, càng xen lẫn vô số thiếu nữ thét lên thanh âm. Đông Phương Ngọc Dương Ngọc Thụ Lâm Phong, lăng không đi xuống, đối với những hoan hô kia các thiếu nữ có chút thi lễ, trên mặt treo ấm áp dáng tươi cười, áo trắng nhẹ nhàng, phong thần tuấn lãng, xuất khí và tràn ngập ánh mặt trời, không phải không thừa nhận, Đông Phương Ngọc Dương xác thực phi thường có phong độ. Tại Đông Phương Ngọc Dương sau lưng, là Đông Phương Thế Gia đệ tử, người số không nhiều, chỉ có 30 mấy người, từng cái đều phi thường trẻ tuổi, tất cả đều là cường đại dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, khí độ phi phàm. Thạch tộc người cũng tới, có người một tiếng thấp giọng hô, Long Trần quả nhiên thấy một đám thân ảnh cao lớn đã đi tới, Long Trần liếc mắt liền thấy được Độc Nhãn Long Thạch Lăng Phong. Thạch Lăng Phong cũng liếc thấy được Long Trần, chỉ còn lại một con mắt bên trong, mang theo vô tận cừu hận. Hắn giống như trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Long Trần nhìn xem Thạch Lăng Phong, hơi kinh hãi, bởi vì hắn linh giác nói cho hắn biết, Thạch Lăng Phong trở nên càng thêm đáng sợ. Hẳn là nó bắt đầu truyền thừa Thạch Hoàng Thuật, Long Trần ngươi cũng nên cẩn thận, Thạch Lăng Phong về sau hội trở nên càng ngày càng mạnh. Nam Cung Túy Nguyệt âm thầm nhắc nhở, Long Trần nhẹ gật đầu, những viễn cổ này lưu truyền tới nay thế lực, tuyệt đối không thể khinh thường, bọn hắn nội tình là phi thường khủng bố. Đan Tiên Tử cũng tới, Mặc Niệm mở miệng nói, bất quá lúc này Mặc Niệm nhìn xem Long Trần, trong nội tâm thở dài trong lòng. Hắn đối với Long Trần cùng Đan Tiên Tử ở giữa mập mờ hiểu rõ nhất, vốn hắn cho rằng hai người có thể cuối cùng nhất đi đến cùng một chỗ, không nghĩ tới, Đan Tiên Tử theo một cái người thiện lương, bỗng nhiên trở nên lãnh khốc vô tình, đối với Long Trần thống hạ sát thủ. Đan Tiên Tử đã đến, đồng dạng cũng đã mang đến đan cốc đệ tử, lại để cho Long Trần có chút giật mình chính là, những đan cốc kia đệ tử, toàn thân bị thần viêm bao khỏa, khí tức thiêu đốt liệt mà long trọng, toàn bộ đều là cường đại hỏa tu. Đan cốc lúc nào có nhiều như vậy cường đại diễn thiên giả? Long Trần trong lòng giật mình, những này hỏa tu khí tức trầm ổn, giống như từng tòa núi lửa, tùy thời đều phun trào. Lúc trước bị hắn giết nhập Phạm Thiên bí cảnh thời điểm, căn bản không có gặp được cường giả như vậy a, nếu như là một cái hai cái, Long Trần còn có thể lý giải, che giấu át chủ bài, cũng không gì đáng trách. Nhưng là thoáng cái đi ra hơn 30 cái dị tướng thức tỉnh diễn thiên giả, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, hơn nữa khí tức của bọn hắn ngưng thực đã đến cực hạn, hẳn là thức tỉnh dị tượng có một thời gian ngắn rồi. Long Trần nhìn về phía bọn hắn tuy nhiên đều hết sức trẻ tuổi, nhưng là ánh mắt ở chỗ sâu trong, lại mang theo một vòng tang thương chi sắc. Cổ đại phong ấn xuống cường giả, Long Trần trong lòng dùng mình, đã minh bạch những cường giả này lai lịch. Đan tiên tử đã đến, chưa cùng bất luận kẻ nào nói lời nói, lạnh lùng nhìn Long Trần bên này liếc, tìm cái địa phương, có người đưa lên cái ghế, chậm rãi ngồi xuống. Chỗ kia nguyên vốn là có không ít người, nhưng nhìn đến đan tiên tử đã đến, nhao nhao tránh đi, cho bọn hắn dọn ra rất một khối to địa bàn. Nàng hôm nay là tới giết ta, Long Trần nhìn xem đan tiên tử, trên khóe miệng hiển hiện một vòng bất đắc dĩ. Làm sao ngươi biết, Bắc Đường Như Xương cả kinh đạo, ta cùng với nàng khống chế lấy giống nhau hỏa diễm, nàng cái kia đến từ sâu trong linh hồn sát ý, ta có thể đủ cảm ứng được, hiện tại ta tựa hồ đã minh bạch, Kiếm Vô Trần tại sao phải lựa chọn cái lúc này đối với Tử Phong khởi xướng khiêu chiến. Long Trần thở dài nói, bất quá trong ánh mắt hào quang, càng phát ra lăng lệ ác liệt. Ý của ngươi, bọn họ là nhằm vào ngươi, Mặc Niệm giật mình địa đạo, hẳn là, hoặc là nói là muốn một mũi tên trúng hai con nhạn a. Long Trần đạo, không có việc gì, có huynh đệ tại, ai cũng không làm gì được ngươi. Mặc Niệm vỗ ngực một cái đạo, coi như hết, cừu gia của ngươi không thể so với ta thiếu, nếu như đánh nhau, ta không biết có thể hay không bị ngươi liên lụy đấy. Long Trần căn bản không lĩnh tình, chỉ sợ muốn giết Mặc Niệm người, có thể so với Long Trần còn nhiều. Long Trần, bỗng nhiên một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Diệp Linh San vậy mà cũng xuất hiện, tại Diệp Linh San sau lưng, mang theo 30 mấy người mặc Thiên Võ Liên Minh quần áo và trang sức đệ tử. Những đệ tử này cũng là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, bất quá, khí tức của bọn hắn rõ ràng nhược rất nhiều, hơn nữa khí tức chấn động có chút đại. Long Trần biết rõ, những đệ tử này đều là vừa vặn thức tỉnh dị tượng diễn thiên giả, bọn hắn cũng là dùng đan dược tăng lên đi lên. Bất quá bọn hắn sử dụng đan dược, không phải Long Trần luyện chế, mà là Hoa Vân Tông luyện chế. Bọn hắn luyện chế đan dược, cũng có thể trợ giúp cường giả thức tỉnh dị tượng, bất quá bọn hắn luyện chế ra cực phẩm đan dược cùng Long Trần Bách Hoa Minh Đạo đan không cách nào so sánh được, cũng không phải lịch kiếp đan, cho nên một người ít nhất muốn nuốt vào 10 khỏa đã ngoài đan dược, mới có thể sâu sắc tăng lên thức tỉnh cơ hội. Những đệ tử này đều dựa vào lấy đan dược lực lượng, vừa mới thức tỉnh dị tượng, khí tức còn chưa đủ trầm ổn, nhưng là bất kể thế nào nói, bọn hắn đã thức tỉnh, đã trở thành chính thức diễn thiên cường giả. Mà Hoa Vân Tông cũng đem việc này tuyên dương đi ra ngoài, nhắc lên thật lớn oanh động. Hoa Vân Tông dùng sự thực chứng minh, bọn hắn có năng lực luyện chế 11 giai đan dược, cũng dùng đan dược chi lực, vì Thiên Võ Liên Minh chế tạo một đám cường giả. Mà cái này 10 cái đệ tử, là được Hoa Vân Tông chiêu bài, bọn hắn đi tới chỗ nào, đều là tự cấp Hoa Vân Tông, làm im ắng tuyên truyền. Hiện tại Hoa Vân Tông, rốt cục đã có đại động tác, tại đan dược thượng diện, vậy mà cùng đan cốc bắt đầu địa vị ngang nhau, tại cao đoan giao dịch phương diện, bắt đầu cùng Đông Phương Thế Gia tranh phong, làm cho vô số đã từng cùng Hoa Vân Tông hợp tác tông môn thế lực, rốt cục thấy được Hoa Vân Tông thực lực chân chính. Long Trần sư huynh, những đệ tử kia nhìn thấy Long Trần, vội vàng thi lễ, trong mắt tràn đầy cung kính cùng sùng bái, tuy nhiên Diệp Linh San là Thiên Võ Liên Minh tương lai phó minh chủ, nhưng là bọn họ cũng đều biết Long Trần mới là Thiên Võ Liên Minh trụ cột. Ta nhớ được ngươi, tại âm dương giới ở bên trong, người phấn đấu quên mình thay huynh đệ ngăn cản đao, vậy mới tốt chứ. Long Trần chứng kiến một người đàn ông lúc, gật gật đầu, khoa tay múa chân thoáng một phát ngón tay cái đạo. Người này trên mặt có một cái thật dài mặt sẹo, một đao kia là tà đạo cường giả chém, thượng diện bổ sung lấy âm độc lực lượng, lại để cho vết sẹo này vĩnh viễn lưu tại trên mặt của hắn. Long Trần nhớ rõ phi thường tinh tường, hắn lúc ấy là vì cứu một cái khác Thiên Võ Liên Minh đệ tử, cái kia phấn đấu quên mình, thấy chết không sờn khí khái, làm cho Long Trần khắc sâu ấn tượng. Cái kia trên mặt có mặt sẹo đàn ông, lập tức kích động không thôi, hắn không nghĩ tới Long Trần vậy mà hội nhớ rõ hắn, còn đối với hắn giơ ngón tay cái lên, kích động địa con mắt đều đỏ, lại một câu cũng nói không nên lời. Long Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn, có chút bất thiện ngôn từ, nhưng là bọn hắn hội dùng hành động chứng minh hết thảy, người như vậy là đáng giá kính nể. Đệ tử khác cũng kích động không thôi, trong mắt bọn hắn, Long Trần mới thật sự là anh hùng, một cái chính thức tiếp đất khí anh hùng, chưa bao giờ đi tận lực cao cao tại thượng, nhưng là tại mọi người trong nội tâm, Long Trần đã là chí cao vô thượng giống như thần tồn tại. Cùng Long Trần so sánh với, những vị cao thủ kia đều có một loại tận lực lạnh lùng, tựa hồ không cao lạnh một ít, tự biểu hiện không xuất ra bọn hắn tài trí hơn người cảm giác, bọn hắn càng ưa thích Long Trần, mặc niệm loại này, chưa bao giờ đem thân phận của mình đương chuyện quan trọng người, đây là một loại chính thức tiêu sái. Long Trần, sư phó để cho ta dặn dò ngươi cẩn thận một chút, nàng cảm giác lần này khiêu chiến, có chút quá mức đột ngột. Diệp Linh San cùng Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt nhiệt tình địa chào hỏi về sau, mới nói khẽ với lấy Long Trần đạo. Này này, Linh San cô nương, ngươi có thể hay không không muốn bỏ qua ta? Ta lớn như vậy cùng nơi, ngươi tự nhìn không tới sao? Mặc niệm một hồi ủy khuất mà nói, Diệp Linh San lại đem hắn cấp quên mất rồi. Diệp Linh San trắng rồi mặc niệm liếc, ý tứ lại để cho mặc niệm không muốn ngắt lời, Long Trần gật đầu nói. Ân, ta cũng là như vậy cảm thấy. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không phía trên, một khung cổ xưa chiến xa bay qua, làm cho hư không nổ vang bạo hưởng, hóa thành một đạo lưu quang kích xạ mà đến. Là Tây Môn gia thông thiên chiến xa, là Tây Môn thiên hùng đến rồi. Bắc Đường Như Sương trên mặt hiển hiện một vòng khiếp sợ. Chương 2154, Nhạc Tử Phong hiện thân. Thông thiên chiến xa, là Tây Môn thế gia tiêu chí, cũng là Tây Môn thế gia trọng khí một trong, có được khủng bố thần uy, cùng Đông Phương thế gia cổ bảo nổi danh. Thông thiên chiến xa truyền thuyết là dùng thiên ngoại ngôi sao chế tạo, lịch sử đã lâu, nó từ không trung bay qua, hư không nổ vang, phảng phất muốn bị đập vụn. Thông thiên chiến xa rơi vào đại địa phía trên, toàn bộ đại địa chịu rung rung, cửa xe mở ra, một cái dáng người khôi ngô, mắt to mày rậm, hình dáng giống như đao gọt nam tử, đi ra. Là Tây Môn Thiên Hùng Bắc Đường Như Sương chứng kiến nam tử kia, nhận ra người này thân phận. Tây Môn Thiên Hùng, chính là Tây Môn thế gia trong lịch sử mạnh nhất thiên kiêu, thời đại so Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương bọn người còn muốn sớm, hắn xưng hùng thời điểm, mọi người còn không có sinh ra. Nghe nói, hắn là ngũ đế về sau, sớm nhất xuất hiện thiên kiêu, hắn vừa xuất hiện, ở đây cường giả, đều có chút biến sắc. Người này uyển như một thanh trường mâu, sắc bén vô cùng, hai mắt lăng lệ ác liệt như đao, hắn mới vừa xuất hiện, hai mắt nhìn quanh, khi thấy Đông Phương Ngọc Dương bọn người lúc, ánh mắt chỉ là hơi chút dừng lại, nhưng khi hắn chứng kiến Long Trần thời điểm, trong mắt hơi híp, vậy mà thẳng đến Long Trần đi tới. Người tựu là Long Trần, Tây Môn Thiên Hùng đi đến Long Trần trước mặt, lạnh lùng thốt. Long Trần giống như hồ đã thành thói quen loại này chuyên môn bị người nhầm vào, thản nhiên nói có lời cứ nói. Tây Môn Thiên Hùng gật gật đầu, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cùng Thủy Ma tộc có cấu kết? Lúc nói chuyện, Tây Môn Thiên Hùng con mắt, chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Long Trần, một cỗ cường đại uy áp tản ra. Thu hồi khí thế của ngươi a, của ngươi linh hồn chi lực còn chưa đủ để dùng dò xét nội tâm của ta, ta nói hay không dối, ngươi cũng không biết. Nếu như ngươi muốn nhầm vào ta, hiện tại tựu ra tay, nếu như không phải, tựu thu hồi địch ý của ngươi, ta không thích bị người như vậy chằm chằm vào. Long Trần nhìn xem Tây Môn Thiên Hùng, lạnh lùng thốt. Long Trần linh hồn chi lực cường đại, trừ phi là đã thức tỉnh thiên hồn dị tượng mộng kỳ, có lẽ có thể dựa vào cường đại linh hồn chi thuật, có thể nhìn xem linh hồn của hắn chấn động, để phán đoán hắn nói chuyện thật giả, cái này Tây Môn Thiên Hùng có chút quá coi thường Long Trần rồi. Tây Môn Thiên Hùng lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, sau một lúc lâu mới nói tốt, ngươi tốt nhất không để cho ta bắt lấy tay cầm, ta cho ngươi biết, Thủy Ma tộc là cả thiên võ đại lục địch nhân. Ngũ đế về sau, bọn hắn mưu toan phá vỡ thiên võ đại lục, thiếu chút nữa đem toàn bộ thế giới hủy diệt, nếu như ngươi theo chân bọn họ có cấu kết, ta Tây Môn Thiên Hùng cái thứ nhất chém xuống đầu lâu của ngươi. Nói dứt lời, Tây Môn Thiên Hùng căn bản không để cho Long Trần cơ hội nói chuyện, quay người đi trở về chính mình chiến bên cạnh xe. Chiến bên cạnh xe, có Tây Môn thế gia đệ tử, đã dọn xong chỗ ngồi, Tây Môn Thiên Hùng sau khi ngồi xuống, không nói một lời, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thằng này rất cuồng vọng a. Nhìn xem Tây Môn Thiên Hùng bộ dáng, mặc niệm có chút khó chịu mà nói, người này quá kiêu ngạo rồi. Hắn có cuồng vọng vốn liếng, ngũ đế về sau đệ một cường giả, thời đại càng sớm, thiên địa pháp tắc lại càng nguyên vẹn, bọn hắn đã từng cảm ngộ thiên đạo, căn bản không phải chúng ta có thể so sánh. Hiện tại mọi người vẫn còn một cái hàng bắt đầu trên, bởi vì chúng ta hiện tại cũng là mệnh tinh nhất trọng thiên, nhưng là một khi khí vận tỉnh phun, toàn lực hấp thu thiên địa số mệnh tăng thực lực lên, đến lúc đó, chênh lệch sẽ trở nên rõ ràng. Cho nên Long Trần ta đã nói với ngươi qua, không cần phải nhiều dựng thẳng cường địch, bởi vì ngươi không biết, có bao nhiêu người đều là tại giả heo ăn thịt hổ, chờ khí vận tỉnh phun thời điểm, bọn hắn sẽ lộ ra nanh vuốt của mình. Bắc Đường Như Sương đạo, cho dù là cường đại như nàng, cũng không chỉ có chút cảm khái sinh không gặp thời, ngũ đế thời đại đi qua, thiên đạo pháp tắc bắt đầu trở nên không trọn vẹn không được đầy đủ, linh khí trở nên mỏng manh, tài nguyên trở nên thiếu thốn, đây cũng là vì cái gì, đã nhiều năm như vậy rồi, lại cũng không ai có thể chứng nhận đế rồi. Đừng nói chứng nhận đế, liền hoàng giả đều chưa từng xuất hiện, cái này đã nói rõ vấn đề, theo thiên võ đại lục suy bại, cường giả sẽ một đời không bằng một đời, đã đến long trần thế hệ này, đã là mạt pháp thời đại, lần này khí vận tỉnh phun, chính là thiên võ đại lục một lần cuối cùng bộc phát. Cho nên có cường giả ngắt lời, lần này bộc phát, chính là một lần chưa từng có bộc phát, nếu như lại vô pháp xuất hiện đại đế cấp cường giả, toàn bộ thiên võ đại lục sẽ hủy diệt. Hôm nay những cổ đại này thiên kiêu, tương đương đem cả đời này đều đặt ở lần này khí vận tỉnh phun lên rồi, đây là sở hữu các cường giả cuối cùng cơ hội. Nên lộ còn có thể lộ, cũng không bởi vì ta đối với bọn họ tôn kính, bọn hắn tựu không cắn ta rồi. Trên thực tế, cái này cùng khách khí, không có quan hệ gì, chủ yếu là ta không có cái kia nội tình, không có một cái nào thế lực cường đại làm chỗ dựa. Ta đối với bọn họ càng khách khí, bọn hắn sẽ càng đã cho ta sợ bọn họ, cho nên, nguyên tắc của ta là, lộ ra răng nanh, liền trực tiếp tách ra mất, không quen bọn hắn tật xấu. Long Trần thản nhiên nói, tự khi bọn hắn đang khi nói chuyện, càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ, không ít người đều đối với xa xa Đông Phương Ngọc Dương chào hỏi, hiển nhiên Đông Phương Ngọc Dương nhân mạch phi thường rộng. Kỳ quái, như thế nào không có gặp Côn Bằng Tử? Lần trước tên hỗn đản này đuổi đến ta thiếu chút nữa thổ huyết, đang muốn tìm hắn lần nữa đọ sức thoáng một phát đấy. Mặc Niệm đợi cả buổi, nhịn không được hỏi, ngươi cùng Côn Bằng Tử đã giao thủ, thắng bại như thế nào? Bắc Đường Như Sương lắp bắp kinh hãi, nàng không có nghĩ đến cái này hèn mọn bị ổi ra hỏa, vậy mà cùng Côn Bằng Tử chống lại qua. Cũng không tính giao thủ a, lần kia ta trùng hợp mò tới huyền thú nhất tộc thánh địa, lúc đương thời điểm ngứa tay, tự muốn đảo lưỡng cái quốc. Kết quả huyền thú nhất tộc người quá keo kiệt, một đống lớn người ra tới giết ta, trong đó có Côn Bằng Tử. Ta đương nhiên đánh không lại bọn hắn rồi, thoáng trao đổi hai chiêu, ta bỏ chạy rồi, lúc ấy còn nhổ ra hai cục máu, đang chuẩn bị hôm nay tìm chàng tử đấy. Mặc Niệm oán hận mà nói, một bộ không có cam lòng bộ dáng. Ngươi vậy mà chạy tới huyền thú nhất tộc thánh địa, thì ra là bằng hoàng linh đài. Bắc Đường Như Sương mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin. Đúng rồi, ngươi đây là muốn đào bằng hoàng mộ địa a, đây chính là bằng hoàng thân thể nơi ở, cung cấp toàn bộ huyền thú nhất tộc cúng bái, ngươi vậy mà cũng dám đào. Bắc Đường Như Sương như là xem quái vật nhìn xem Mặc Niệm. Không, không phải đào, đều nói, đó là một hồi hiểu lầm, ta chỉ là ở vào thói quen nghề nghiệp, tiện tay bới hai cái mà thôi. Mặc Niệm vội vàng phủ nhận, Bắc Đường Như Sương một hồi im lặng, nhìn nhìn Mặc Niệm, lại nhìn một chút Long Trần, không biết nên nói cái gì, khó trách hai người sẽ trở thành cho thỏa đáng bạn thân, cảm tình hai người đều là tên điên. Đúng lúc này, trong đám người bộc phát ra một hồi kinh hô, chỉ thấy một thân trường y Nhạc Tử Phong xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhạc Tử Phong đã đến về sau, thẳng đến Long Trần bên này chạy như bay mà đến. Lão đại, Mặc huynh, cái kia Kiếm Vô Trần là tình huống như thế nào, hắn vì sao phải khiêu chiến ngươi? Rốt cục nhìn thấy Nhạc Tử Phong rồi, Long Trần muốn hỏi ra một cái như thế về sau. Người này là Thiên Kiếm Môn phản đồ, lần này xuất thế về sau, thậm chí ngay cả giết Thiên Kiếm Môn hai cái trên thế gian hành tẩu đệ tử. Lần này lại quảng mời thiên hạ quần hào, chỉ tên khiêu chiến ta, trên thực tế là cố ý nhục nhã Thiên Kiếm Môn. Người này hèn hạ vô sỉ, bởi như vậy, Thiên Kiếm Môn trưởng bối tựu không có biện pháp đối với hắn ra tay. Hắn đã từng vi Thiên Kiếm Môn đệ tử, biết rõ từng cái kiếm tu cao ngạo, miễn cho rơi vào ỷ lớn hiếp nhỏ tiếng xấu. Cho nên khi hắn chiến thư hạ đã đến Thiên Kiếm Môn, ta không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đã đáp ứng, lúc này đây, ta muốn vi Thiên Kiếm Môn thanh lý môn hộ. Nhạc Tử Phong đạo, Nhạc Tử Phong rất ít phẫn nộ, nhưng là lúc này đây, hắn trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn, hiển nhiên Kiếm Vô Trần cái này hèn hạ hành vi, là đối với Thiên Kiếm Môn lớn nhất khinh nhờn, hắn không thể chịu đựng được. Long Trần gật đầu nói, đi, chờ ngươi chém Kiếm Vô Trần, trở về cho ngươi bảy khánh công rượu. Nhạc Tử Phong cũng gật gật đầu, quay người đi về hướng chiến trường trung tâm, tìm một khối nham thạch, lặng lặng yên ngồi ở chỗ kia, không còn có đã từng nói qua một câu. Long Trần, ngươi thật sự không đề cập tới tỉnh thoáng một phát huynh đệ của ngươi sao? Cái kia Kiếm Vô Trần có thể là phi thường khủng bố. Bắc Đường Như Sương hỏi, Long Trần lắc đầu, hoàn toàn không cần, với tư cách kiếm khách, hắn cũng không cần hiểu rõ đối thủ mạnh bao nhiêu, hắn chỉ cần hiểu rõ kiếm trong tay là đủ rồi. Đối với Nhạc Tử Phong, mà ngay cả Long Trần mình cũng muốn kiêng kỵ ba phần, đương Long Trần chính thức hiểu rõ khai thiên thức thứ 8 thời điểm, Long Trần rốt cuộc hiểu rõ Nhạc Tử Phong kiếm đạo ý cảnh. Ở phương diện này, Nhạc Tử Phong đã sớm đi tại Long Trần phía trước, Nhạc Tử Phong là cả Long Huyết quân đoàn ở bên trong nhất kỳ dị tồn tại, cũng là vĩnh viễn không cách nào đánh giá tồn tại. Từ khi Lăng Vân Tử đem Nhạc Tử Phong trong cơ thể thiên đạo quả lực lượng tẩy đi về sau, hắn linh nguyên, thần hồn thậm chí là tinh thần chi lực, đều là phi thường chênh lệch. Bình thường hắn, thật giống như giấy đồng dạng yếu ớt, nhưng là một khi hắn rút ra trường kiếm trong tay, hắn tự phảng phất thay đổi một người, một cái không bị thiên địa vạn đạo trói buộc, có được vô hạn khả năng tồn tại. Không cần linh nguyên, không cần linh hồn chi lực, không cần tinh thần chi lực, hắn hết thảy lực lượng, phảng phất đều lai nguyên ở hắn trường kiếm trong tay. Long huyết quân đoàn ở bên trong từ khi đã có Nhạc Tử Phong, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, cái gì là chính thức kiếm tu, cái loại này tập huyết nhục, linh hồn cùng hết thảy tín ngưỡng, đều giao cho trường kiếm trong tay, làm cho người không thể lý giải con đường tu hành, thật không ngờ không giảng đạo lý. Nhạc Tử Phong là Long huyết quân đoàn thứ tư quân đoàn trưởng, trái lại, thực lực của hắn nhưng lại Long huyết quân đoàn bốn vị quân đoàn trưởng bên trong mạnh nhất, thực tế hắn huy kiếm thời điểm, cái loại này vô kiên bất tồi, không có gì không phá, không đạo không chảm lực lượng, làm lòng người hàn. Long Trần lần này gặp lại Nhạc Tử Phong, phát hiện Nhạc Tử Phong lúc này mũi nhọn vậy mà lần nữa có chỗ thu liếm, như thần kiếm quy về vỏ kiếm, nói rõ trong khoảng thời gian này, hắn tại Thiên Kiếm Môn, bất quá tinh tiến, loại trạng thái này ở dưới Nhạc Tử Phong, cho dù là Long Trần, cũng không dám nói có thể thắng hắn, cho nên đối với Nhạc Tử Phong an nguy, Long Trần cũng không có bao nhiêu lo lắng. Long Trần, ta có một việc rất ngạc nhiên, vì cái gì ngươi Long huyết quân đoàn ở bên trong, sẽ có nhiều như vậy quái vật cấp cường giả, bọn hắn vì cái gì đều như vậy bội phục ngươi. Nhìn xem Nhạc Tử Phong ngồi ở chỗ kia, cơ hồ trong nháy mắt tiến nhập vật ngã lưỡng vong, thiên nhân hợp nhất hoàn cảnh, Bắc Đường Như Xương rốt cuộc động dung rồi, nhịn không được đối với Long Trần hỏi. Bởi vì ta cung cấp bọn hắn ăn, cung cấp bọn hắn ở, trả lại cho bọn hắn tiền tiêu, mang của bọn hắn ăn cướp kiếm tiền, ăn uống không lo, cơm áo không lo, đi theo ta hỗn thật tốt. Như thế nào, Như Xương cô nương động tâm rồi sao? Nếu như động tâm rồi, tranh thủ thời gian thoát ly Bắc Đường thế gia, đi theo chúng ta hỗn a, cam đoan ngươi nổi tiếng, uống cay, đi đường rốt cuộc không cần hơi sợ. Long Trần cười nói, Bắc Đường Như Xương lập tức vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, nàng đường đường trường sinh thế gia thiên kiêu, như thế nào sẽ đi theo chân bọn họ hỗn, Long Trần không chịu nói nguyên nhân, đã biết rõ nói hưu nói vượn. Ha ha ha, hôm nay tới người còn thật không ít, rất tốt, hôm nay ta tự lại để cho toàn bộ thiên hạ kiến thức, Thiên Kiếm Môn là như thế nào lừa đời lấy tiếng. Bỗng nhiên một hồi cuồng vọng cười to, chấn động trời cao, mọi người nhao nhao ngẩng đầu hướng hư không trên nhìn lại. Chương 2155, Kiếm Tu Quyết Đấu. Chỉ thấy hư không phía trên, một người mặc áo trắng, lưng đeo trường kiếm nam tử, đứng ở trên hư không. Người này khuôn mặt trắng nõn, tướng mạo coi như không tệ, duy chỉ có cái kia giơ lên khóe mắt, làm hắn lộ ra kiệt ngao bất tuần, cả người như là một thanh xuất khiếu lưỡi dao sắc bén, nhìn xem hắn, vậy mà con mắt đau nhức. Bất quá lại để cho người cảm thấy có chút quái dị chính là, trên đầu của hắn, vậy mà cột một khối đồ trang sức, đem cái trán ngăn trở. Người này tựu là Kiếm Vô Trần, hắn đứng ở nơi đó, quanh thân vậy mà ẩn ẩn có hàng tỷ đạo kiếm quang hiển hiện, đem vạn dặm hư không cắt liệt, cho nên khi người nhìn về phía hắn thời điểm, thậm chí có một loại ánh mắt muốn bị xé nứt ảo giác. Người tựu là Nhạc Tử Phong, hừ, đứng ra chịu chết đi, hôm nay tựu lại để cho toàn bộ thế giới nhìn xem, các ngươi Thiên Kiếm Môn, tựu là một đám cuồng vọng tự đại hạng người vô năng. Kiếm Vô Trần bao quát trên mặt đất Nhạc Tử Phong, trong thanh âm tràn đầy khinh thường, đồng thời còn mang theo một tia phẫn hận. Nhạc Tử Phong chậm rãi mở to mắt, thân thể chậm rãi nổi lên, lẳng lặng yên nhìn xem Kiếm Vô Trần, lạnh lùng thốt. Một tên phản đồ, cũng dám dõng dạc, năm đó nếu như không phải Thiên Kiếm Môn tiền bối thu lưu ngươi, ngươi đã sớm chết đói đầu đường rồi, không biết cảm ơn cũng thì thôi. Phản bội sư môn, còn đối với ngày xưa đồng môn hạ sát thủ, như thế vong ân phụ nghĩa chi nhân, quả thực không bằng cầm thú. Chê cười, bọn hắn thu lưu ta, đó là nhìn chúng ta kiếm đạo thiên phú, về sau gặp ta thiên phú kỳ cao, cả đám đều đố kỵ ta, không chịu truyền thụ ta chính thức kiếm đạo thần thuật. Như thế lòng dạ hẹp hòi sư môn, ta giữ lại còn có cái gì ý nghĩa? Thiên Kiếm Môn từ trên xuống dưới, đối với là một đám giả thanh cao ngụy quân tử, ta sẽ từng điểm vạch trần các ngươi dối trá, lại để cho toàn bộ thế giới cũng biết, tự tính toán không có Thiên Kiếm Môn bồi dưỡng, ta đồng dạng có thể thành tài, đồng dạng có thể đi đến kiếm đạo đỉnh phong. Là chân châu, tự cũng không bị một đám cỏ dại che giấu hào quang, hôm nay, ta tự dùng máu của ngươi, hướng thế giới chứng minh, Thiên Kiếm Môn đám lão giả này, con mắt có nhiều mò mẫm, bỏ lỡ một cái tuyệt thế thiên tài. Của ta chứng nhận đế chi lộ, tự dùng máu tươi của ngươi mở ra khải, đồng thời cũng làm cho Thiên Kiếm Môn đám lão giả này nhìn xem, cái gì mới thật sự là kiếm đạo. Kiếm Vô Trần trên người áo trắng không gió mà bay, lăng lệ ác liệt kiếm ý bốc lên, hư không nổ vang bạo hưởng, khí thế tại từng điểm địa tăng lên. Chứng nhận đế, cho rằng mặc một thân áo trắng có thể chứng nhận đế. Áo trắng như trước che giấu không được ngươi lòng dạ hiểm độc. Ngươi tựu là kiếm tu bên trong bại hoại, năm đó thiên kiếm môn tiền bối, thả ngươi một con đường sống, hy vọng ngươi có một ngày có thể hối cải, ngươi lại chấp mê bất ngộ, uổng phí bọn hắn một phen khổ tâm, hôm nay, tựu để cho ta vi thiên kiếm môn thanh lý môn hộ. Nhạc Tử Phong thanh âm càng ngày càng lạnh, bàn tay lớn chậm rãi đưa về sau lưng chuôi kiếm, một cỗ vô hình uy áp, phóng xạ ra. Nói láo, các ngươi đều là một đám ra vẻ đạo mạo ngu ngốc, hôm nay tựu chém ngươi. Ầm ầm, kiếm vô trần một tiếng gào to, sau lưng hư không trong nháy mắt nổ bung, một đạo dị tượng bị căng ra, ở đằng kia dị tượng bên trong, vậy mà xuất hiện một thanh cự kiếm hư ảnh. Cái thanh kia cự kiếm hư ảnh toàn thân bị hắc khí bao khỏa, tản ra vô tận giết chóc khí tức, theo dị tượng bị căng ra, vô tận hắc khí tràn ngập, thiên địa trong nháy mắt ám xuống dưới. Ngay tại lúc đó, trong thiên địa bị vô tận khắc nghiệt chi khí bao phủ, vạn đạo nổ vang bạo hưởng, càn khôn rung rung. Thiên hồn dị tượng, ma kiếm phá thương minh. Có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, thiên hồn dị tượng so bình thường diễn thiên giả dị tượng, muốn khủng bố rất nhiều, thiên đạo nổ vang phía dưới, mọi người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Bình thường diễn thiên giả, đã thức tỉnh dị tượng, cũng chỉ là hấp thụ thiên đạo chi lực cho mình dùng, đó là một loại gia trì, mà thiên hồn dị tượng, phảng phất đem thiên địa linh hồn rút ra, dung nhập dị tượng bên trong, khống chế dị tượng, chẳng khác nào khống chế cái này một phương thiên địa. Vạn đạo gào thét, càn khôn nổ vang. Vô tận thần quang đem kiếm vô trần bao khỏa, hắn lúc này, như là kiếm ma phụ thể, trong đôi mắt có âm trầm hào quang hiện lên, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Cái này kiếm vô trần đã trạch hướng kiếm đạo, đi vào một loại ma đạo, người này tâm ma thái thịnh, người thái quá mức cố chấp, vì truy cầu rất cao chiến lực không từ thủ đoạn, tuy nhiên đã thức tỉnh thiên hồn dị tượng, nhưng là như trước không phải chân chính kiếm đạo, muốn chứng nhận đế, căn bản chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Long Trần nhìn cả người bị ma khí bao khỏa, diện mục trở nên dữ tợn kiếm vô trần đạo. Ngươi nói không sai, thiên kiếm môn tiền bối, cũng là chính là bởi vì nhìn ra điểm này, mới mệnh lệnh hắn đình chỉ tu hành, bế quan dưỡng tâm. Thế nhưng mà hắn căn bản không hiểu các tiền bối dụng tâm lương khổ, còn tưởng rằng là đố kỵ thiên phú của hắn, đối với toàn bộ thiên kiếm môn sinh ra oán hận, cuối cùng nhất phản bội sư môn, tàn sát huynh đệ đồng môn, đi vào lạc lối. Nam Cung Túy Nguyệt gật đầu nói, Long Trần xem người rất chuẩn, tuy nhiên hắn cũng không biết kiếm vô trần. Nhưng là vừa mới tiếp xúc, tự lập tức xem thấu kiếm vô trần nội tâm. Đáng tiếc, kiếm đạo cùng với khác đạo bất đồng, hết thảy toàn bộ bằng chính mình đốn ngộ, nếu có người chỉ điểm quá nhiều, chỉ biết nuông chiều cho hư, bóp chết thiên tài. Cho nên, dù cho kiếm vô trần sinh ra tâm ma, người khác cũng chỉ có thể mịt mờ nhắc nhở, không thể nói thẳng, nếu như lúc trước kiếm vô trần có thể nhận thức tâm ma của mình, có lẽ tự cũng không mưu phản thiên kiếm môn rồi. Bắc Đường Như Sương cũng đi theo đạo, không có tác dụng đâu. Giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa, tu đạo tu không được tính, tính cách tựu là như thế, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Thật giống như có ít người, yếu đích thời điểm, bọn họ là người tốt, chờ bọn hắn trở nên mạnh mẽ thời điểm, tựu biến thành xấu. Trên thực tế, bọn hắn cũng không phải biến thành xấu, mà là bản tính vốn tựu xấu, yếu đích thời điểm, không có mấy chuyện xấu vốn liếng mà thôi. Long Trần cũng không ủng hộ Bắc Đường Như Sương quan điểm, càng là cường đại người, càng dễ dàng đã bị bản tính ảnh hưởng. Cảm thấy cường đại rồi, có thể muốn làm gì thì làm, không còn có kính sợ trong tâm. Hư không phía trên, kiếm vô trần khí tức từng điểm tăng cường, không gian bắt đầu dần dần ngưng thực, cái kia vô hình uy áp, vậy mà làm cho người có một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Kiếm vô trần không có lập tức ra tay, hắn tại từng điểm phóng thích lực lượng của mình, hắn muốn tại khí thế trên, từng điểm ăn mòn Nhạc Tử Phong ý chí chiến đấu. Lúc này đây hắn không riêng đánh bại Nhạc Tử Phong, hắn là muốn chấm dứt đúng là ưu thế đánh chết hắn, hắn muốn chứng minh cho toàn bộ thế giới xem, lúc trước thiên kiếm môn khu trục hắn, là cỡ nào ngu xuẩn một cái quyết định. Nhạc Tử Phong đối mặt kiếm vô trần không ngừng tăng lên khí thế, như là bàn thạch vẫn không nhúc nhích, bàn tay lớn đã cầm chặt chuôi kiếm, trong nháy mắt đó, khí thức của hắn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, phảng phất cả người sáp nhập vào trong trời đất. Nghe nói Nhạc Tử Phong cùng Long Trần đồng dạng, căn bản không phải diễn thiên giả, liền thiên hành giả cũng không phải. Căn bản không cách nào triệu hoán dị tượng. Người này thật sự là một cái quái thai, không cần thiên đạo chiếu cố, có thể đi cho tới hôm nay, thật sự cường hãn. Cũng không biết hắn có thể hay không địch nổi kiếm vô trần, phải biết rằng, kiếm vô trần thiên hồn dị tượng còn không có phát động, bằng vào khí thế, cũng đủ để đem người ý chí đè sập. Nhìn xem trong hư không đối mặt hai người, mọi người bắt đầu sau lưng nhỏ giọng nghị luận, đối với kiếm vô trần, rất nhiều người trong nội tâm đều là không cho là đúng. Phải biết rằng tôn sư trọng đạo, bất kể là nhân tộc, hay vẫn là cổ tộc, huyền thú nhất tộc, đều tán thành đạo lý. Đối với phản đồ, bất kể là cái nào chủng tộc, đều thì không cách nào tiếp nhận, hơn nữa cực kỳ thống hận. Cho nên dù cho kiếm vô trần là cổ đại chí tôn, nhưng là cơ hồ không có nhiều người tán thành hắn, chính đạo cường giả hội tán thành một cái địch nhân cường đại, nhưng là tuyệt đối sẽ không tán thành một tên phản đồ. Tại rất nhiều người trong nội tâm, bọn hắn đều hy vọng Nhạc Tử Phong có thể chiến thắng kiếm vô trần, nhưng là bọn họ cũng đều biết, nguyện vọng này khả năng có chút hư vô mờ mịt, dù sao thời đại bất đồng, mà Nhạc Tử Phong bất quá là Thiên Kiếm môn ký danh đệ tử mà thôi. Bởi vì Nhạc Tử Phong thân phận chân chính là Long Huyết quân đoàn thứ tư quân đoàn trưởng, cũng không có một mực tại Thiên Kiếm môn tu hành, bất kể là danh khí hay vẫn là nội tình, đều cùng kiếm vô trần kém quá xa rồi. Nếu như Nhạc Tử Phong thất bại, Long Trần có lẽ sẽ ra tay a. Có người suy đoán, không có khả năng, loại cao thủ này ở giữa quyết đấu, đều là không chết không ngớt, Nhạc Tử Phong muốn thanh lý môn hộ, tự tính toán Nhạc Tử Phong bị kiếm vô trần giết chết, hắn cũng không thể ra tay. Cao thủ đều có tôn nghiêm của mình, loại này tôn nghiêm bọn hắn đem so với tánh mạng còn trọng yếu, nếu như Long Trần xuất thủ tương trợ, cái kia chính là Nhạc Tử Phong cả đời đều không thể rửa sạch sỉ nhục. Có người lắc đầu, không cho rằng Long Trần sẽ ra tay. Ai, cái kia thật sự có chút ít đáng tiếc, mọi người không khỏi thở dài một tiếng, giống như có lẽ đã chứng kiến Nhạc Tử Phong vẫn lạc, kiếm vô trần ngang ngược càn rỡ tình cảnh. Oanh, bỗng nhiên hư không mạnh mà một hồi rung rung, một mực đang không ngừng phóng đại dị tượng, rốt cuộc định dạng, dị tượng bên trong ma kiếm tách ra vô tận hắc khí, che đậy thiên khung. Lúc này dị tượng, uy áp so vừa mới bắt đầu long trọng không chỉ gấp 10 lần, chiến trường phương viên mấy vạn dặm ở trong, không gian ngưng tụ, mà ngay cả thời gian đều tựa hồ đình chỉ. Mà ngay cả chiến trường bên ngoài các cường giả, đều kìm lòng không được địa lui về phía sau một khoảng cách, tại nơi này dị tượng bao phủ trong phạm vi, làm bọn hắn sinh ra một loại cảm giác bất an, phảng phất tại khoảng cách này, chỉ cần kiếm vô trần muốn, có thể một kiếm chém rụng đầu lâu của bọn hắn bình thường, cảm giác nguy hiểm, một mực bao phủ trong lòng. Đối mặt kiếm vô trần khủng bố dị tượng, Nhạc Tử Phong thủy chung không nói được lời nào, trong con ngươi một mảnh bình tĩnh, một tay nắm chuôi kiếm, giống như bàn thạch bình thường, vẫn không nhúc nhích. Ngươi có lẽ cảm tạ ta, ngay tại vừa rồi ta triệu hoán dị tượng trong quá trình, ta hướng ngươi phô bày của ta kiếm đạo. Đây là ta thức tỉnh dị tượng đến nay, lần thứ nhất như thế kỹ càng địa biểu hiện ra của ta kiếm đạo, như thế nào đây? Có phải hay không cảm thấy tuyệt vọng? Kiếm vô trần tay, cũng chậm rãi cầm chuôi kiếm, thản nhiên nói. Là cảm nhận được tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nhạc Tử Phong gật gật đầu. Nhạc Tử Phong một câu nói kia, làm cho ở đây sở hữu cường giả trong nội tâm cả kinh. Nếu như Nhạc Tử Phong trong nội tâm sinh ra sợ hãi cùng tuyệt vọng, cái kia tỏ vẻ tinh thần của hắn đã bị kiếm vô trần dị tượng chỗ quấy nhiễu, ý chí xuất hiện sơ hở, hắn hôm nay thua không nghi ngờ, bại, tự đại biểu cho tử vong. Không riêng gì tuyệt vọng cùng sợ hãi, còn chứng kiến người nội tâm tham lam cùng khát vọng, người vẫn muốn đạt được kiếm thần đạo điển, nhưng là hết lần này tới lần khác không chiếm được. Như ngươi loại này tâm thuật bất chánh, vì tư lợi, lòng dạ nhỏ mọn người, tự tính toán cho ngươi xem kiếm thần đạo điển cũng vô dụng, người người như vậy, căn bản xem không hiểu. Nhạc Tử Phong lạnh lùng thốt, nói láo, kiếm thần đạo điển rất thèm sao, tự tính toán không có kiếm thần đạo điển, ta đồng dạng có thể chính đạo, hôm nay ta cách khác lối tắt, thức tỉnh ma kiếm phá thương minh, cho ta xem, các ngươi Thiên Kiếm môn, ngoại trừ mấy cái lão bất tử, còn có ai có thể cùng ta tranh phong. Kiếm vô trần sắc mặt trở nên dữ tợn, bỗng nhiên bàn tay lớn khẽ động, sau lưng trường kiếm xuất khiếu, nổi lên vạn đạo hào quang, lạnh thấu xương kiếm khí, phóng lên trời, như là một đạo phi cầu vồng, đối với Nhạc Tử Phong chém tới. Chương 2156, kiếm khí trùng thiên. Một kiếm chém ra, hoảng sợ kiếm quang thắp sáng thương khung, kiếm vô trần cuồng nộ phía dưới, vừa ra tay tựu là nhất lăng lệ ác liệt tuyệt sát. Sạc, Nhạc Tử Phong trường kiếm xuất khiếu, không thấy kiếm quang, chỉ thấy một đạo thiểm điện kích xạ mà đến, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Đương, hai đạo kiếm quang, nứt vỡ đại đạo pháp tắc, đụng vào nhau, trong thiên địa thần quang bộc phát, như là pháo hoa rực rỡ tươi đẹp, cuồn cuộn mà đi. Chiêu số hoa nhi bất thực, không có hắn hình mà không hắn thần, trọng hắn chiêu, mà không hắn hồn, quả nhiên cách khai thiên kiếm phía sau cửa, ngươi đã không còn là một cái chính thức kiếm tu rồi, hôm nay, tất trảm ngươi. Nhạc Tử Phong quát lạnh, một kích phía dưới, vậy mà đem kiếm vô trần một kích nứt vỡ. Ở đây các cường giả không khỏi động dung, Nhạc Tử Phong cái này nhìn về phía trên thường thường không có gì lạ một kích, đã không giống như gia trì, vừa rồi không có thiên đạo chi lực dung hợp, lực lượng của hắn rốt cuộc là nơi nào đến hay sao? Bất quá là thăm dò một chiêu, người tựu đắc ý. Thật sự là ngây thơ, xem ta tự nghĩ ra đoạt mệnh 13 kiếm. Kiếm vô trần cười lạnh, trường kiếm run lên, hư không ông ông bạo hưởng, một kiếm thẳng tắp đối với Nhạc Tử Phong chém tới. Một kiếm chém ra, kiếm thứ hai cắt ngang, ngay sau đó kiếm thứ ba đi theo mà đến. Rầm rầm rầm, Nhạc Tử Phong tay trái nắm bắt kiếm quyết, tay phải trường kiếm run run, chém liên tục 12 lần, hai người trường kiếm, mỗi một lần va chạm đều sẽ khiến một hồi kịch liệt nổ vang. Nổ vang thanh âm, một kiếm lỗi nặng một kiếm, thẳng càng về sau, kiếm vô trần một kiếm chém ra, đều mang theo phong lôi bạo hưởng, làm cho phong vân biến sắc. Ở đây cường giả trong nội tâm kinh hãi, kiếm vô trần kiếm chiêu một kích hợp với một kích, lực lượng vậy mà có thể liên tục điệp ra. Chảm, đương kiếm vô trần thứ 13 kiếm chém ra thời điểm, Nhạc Tử Phong một tiếng gào to, như lôi đình nổ vang, trường kiếm trong tay nổi lên đạo đạo thần huy, nhân kiếm hợp nhất, cấp tốc xoay tròn, thẳng đến kiếm vô trần một kích mạnh nhất đánh tới. Oanh, đầy trời kiếm quang sáng chói, cắt liệt thiên mạc, hai người đồng thời rút lui. Trời ạ, kiếm vô trần bị thương, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, kiếm vô trần trên bờ vai, lại bị một đạo kiếm khí xuyên thủng, máu tươi nhuộm hồng cả hắn áo trắng. Ta nói rồi, chiêu số của ngươi đồ có hắn hình mà không hắn thần, cái này cùng thăm dò không quan hệ, ngươi đã chệch hướng kiếm đạo. Ngươi bây giờ, coi trọng kiếm chiêu, coi trọng linh nguyên, coi trọng thiên đạo chi lực, nhưng là ngươi đã quên kiếm tu căn bản, đó chính là ngươi kiếm trong tay. Ngươi bây giờ, chỉ đem kiếm trong tay, coi là vũ khí của ngươi, mà không phải đem nàng coi là đồng bọn của ngươi, càng không có đem nàng coi là tánh mạng kéo dài. Chiêu số của ngươi, như là độc xà không có răng nanh, mãnh hổ không có móng vuốt sắc bén, hết thảy đều là cái thùng rỗng. Chẳng lẽ ngươi bái nhập thiên kiếm môn hạ thời điểm, thiên kiếm môn tiền bối không có nói cho ngươi biết sao? Một khi lựa chọn kiếm tu, kiếm trong tay, sẽ là của ngươi đệ nhất tánh mạng, ngươi nếu như tin tưởng nàng, nàng sẽ giao phó ngươi vô tận lực lượng. Nhạc Tử Phong trường kiếm chỉ xéo, thanh âm của hắn tại trong hư không kích động, từng cái lời tại trong thiên địa nổ vang, nối thẳng nhân tâm. Ở đây các cường giả, nghe được Nhạc Tử Phong, nhất là những sử dụng kiếm kia cường giả, cũng không khỏi động dung rồi, Nhạc Tử Phong tựa hồ đem thiên kiếm môn tâm pháp đều nhả lộ ra rồi. Bất quá nghe dễ dàng, thế nhưng mà ai có thể đủ thật sự đem tánh mạng của mình, phó thác cho vũ khí trong tay đâu. Vũ khí, vốn chính là dùng để khống chế, mà không phải có lẽ bị vũ khí khống chế à. Nói láo, thiên kiếm môn cái gọi là tâm pháp, tựu là lừa dối người, chính thức bí mật, đều tại kiếm thần đạo điển bên trong. Mà kiếm thần đạo điển bí mật, đều giấu ở những lão bất tử kia trong tay, chính bọn hắn tu hành, lại không chịu dạy dỗ đến, tự dùng một ít chó má lý luận đi lừa dối người khác. Cũng thế, chẳng muốn với ngươi nói nhảm, hôm nay ta tự cho ngươi nhìn xem thiên kiếm môn là như thế nào lừa đời lấy tiếng. Cái gì dùng kiếm ngự tâm, dùng kiếm hóa thần, hết thảy đều là nói láo, kiếm tự là dùng để khống chế, dùng chí cao vô thượng lực lượng, khống chế lợi kiếm, khống chế kiếm chiêu, mạnh nhất hay vẫn là người, mà không phải kiếm. Hôm nay tự cho ngươi kiến thức, chính thức phá vỡ ngươi sở hữu nhận thức lực lượng, lại để cho ngươi biết, ngươi kiếm trong tay, là cỡ nào không chịu nổi một kích. Ông, theo kiếm vô trần gào thét, sau lưng của hắn dị tượng bên trong, cái kia màu đen ma kiếm rung rung, bỗng nhiên thoáng cái theo hắn dị tượng bên trong biến mất, hắn trường kiếm trong tay, trong nháy mắt trở nên nước sơn đen như mực, cùng lúc đó, sau lưng của hắn vậy mà xuất hiện một đôi đen kịt cánh chim. Ha ha ha, kiếm vô trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười như bôn lôi cuồn cuộn, chấn động trời cao, làm cho người màng nhĩ run lên, trong thanh âm tràn đầy không ai bì nổi cuồng ngạo. Theo tiếng cười của hắn kích động, hắn toàn thân bị màu đen ma khí bao khỏa, cả người giống như một ma vương đến thế gian. Kiếm vô trần thanh âm lạnh như băng vô tình, từ khi bị thiên kiếm môn đuổi ra đến, ta tự thề, sớm muộn có một ngày ta muốn huyết tẩy thiên kiếm môn, đem cái này lừa đời lấy tiếng tông môn theo trên cái thế giới này lau đi. Thấy được sao, mà ngay cả ông trời đều giúp ta, tại ta bị cường giả đuổi giết, lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, ta thức tỉnh thiên hồn dị tượng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ông trời đều tại ủng hộ ta, nó đều cho rằng ta là chính xác. Nhạc Tử Phong, ngươi một cái bị lừa dối rồi đồ ngốc, lấy cái gì cùng ta đấu? Nhạc Tử Phong lắc lắc đầu nói, ông trời ủng hộ ngươi thì thế nào? Ta Long Huyết quân đoàn ở bên trong, bất kỳ một cái nào chiến sĩ, cũng dám cùng thiên tranh phong. Dùng lão đại ta nói, chúng ta Long Huyết quân đoàn tựu là không sợ trời không sợ đất, ông trời lão nhị lão đại ta. Mà ngươi, bất quá là đạt được thiên đạo tán thành một con chó mà thôi, nếu như ngươi muốn chứng minh cái gì, cái kia chỉ có điều đã chứng minh, ông trời mù nó mắt chó, liền loại người như ngươi khi sư diệt tổ phản đồ, cũng thấy không rõ. Nhạc Tử Phong thanh âm tràn đầy phản nghịch cùng bá khí, làm cho ở đây các cường giả đều trong nội tâm kinh hãi, Nhạc Tử Phong vậy mà công nhiên cùng thiên đạo đối nghịch, chẳng lẽ sẽ không sợ độ kiếp thời điểm đánh xuống thiên phạt đưa hắn diệt sát sao? Phải biết rằng, tu vi càng là cường đại, muốn càng đối thiên đạo kính sợ, bởi vì bọn họ bị thiên đạo chú ý, hơi không cẩn thận, muốn nhiễm nhân quả. Long Trần nở nụ cười, Xem ra Nhạc Tử Phong thật là nổi giận, bình thường hắn cũng không nhiều như vậy, hắn hôm nay nói lời, tựa hồ so với hắn gia nhập Long Huyết quân đoàn đến nay, sở hữu lời nói cộng lại đều nhiều hơn. Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương đồng thời nhìn về phía Long Trần, trong lòng không khỏi cảm khái, quả nhiên cái gì đem mang cái gì binh, lão đại hoành hành ngang ngược, thủ hạ cũng là không gì kiêng kỵ. Nhìn ngươi mạnh miệng tới khi nào? Kiếm Vô Trần trên mặt lộ vẻ vẻ trào phúng, chậm rãi giơ tay lên trong màu đen trường kiếm, toàn thân hắc khí bộc phát, giống như màu đen hỏa diễm bốc lên. Hô, bỗng nhiên sau lưng màu đen cánh chim khẽ động, chỉ thấy một đạo màu đen lưu quang kích xạ mà ra, chờ mọi người kịp phản ứng thời điểm, Kiếm Vô Trần thân thể vậy mà theo Nhạc Tử Phong thân thể xuyên qua. Hết thảy phát sinh được quá nhanh, quá đột ngột rồi, đột ngột đến làm cho người phản ứng không kịp nữa. Không đúng, là không gian vặn vẹo, tạo thành thị giác ảo giác, chúng ta chứng kiến Kiếm Vô Trần, thực sự không phải là chính thức Kiếm Vô Trần. Nam Cung Túy Nguyệt một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy Kiếm Vô Trần bóng dáng, theo Nhạc Tử Phong thân thể xuyên qua, bỗng nhiên một kiếm đối với sau lưng chém rụng. Một kiếm này cực kỳ quỷ dị, hắn theo Nhạc Tử Phong trên thân thể đi xuyên qua, cũng không quay đầu lại địa một kiếm hướng sau lưng chém rụng. Nhìn về phía trên là như vậy làm cho người khó hiểu. Lại để cho tất cả mọi người lại càng không giải chính là, Nhạc Tử Phong đối với sau lưng màu đen trường kiếm làm như không thấy, mà là trường kiếm hóa thành một đạo phi cầu vồng, chém về phía trái phía trước. Oanh, hư không bạo hưởng, Nhạc Tử Phong một kiếm nứt vỡ hư không, nổi lên mảng lớn rung động, mọi người thấy được một thanh màu đen trường kiếm, ngay sau đó lại thấy được Kiếm Vô Trần bóng dáng. Nhạc Tử Phong vừa mới chặn Kiếm Vô Trần một kiếm, ngay sau đó trường kiếm hướng về sau chém tới. Lại là một tiếng bạo hưởng, Nhạc Tử Phong sau lưng Kiếm Vô Trần vừa vặn một kiếm rơi xuống, bị Nhạc Tử Phong ngăn trở. Tại sao có thể như vậy? Mọi người kinh hãi, như vậy chiến đấu lại để cho bọn hắn có chút xem không hiểu rồi, tại sao có thể có hai cái Kiếm Vô Trần, nhìn về phía trên lại không giống như là hư ảnh, cũng không giống là phân thân. Nhạc Tử Phong tuy nhiên chặn Kiếm Vô Trần kích thứ hai, nhưng là cái kia kích thứ hai mang theo nào đó không hiểu pháp tắc, Nhạc Tử Phong toàn thân rung mạnh, hướng về sau bay ngược mà đi. Đây là không gian thác loạn tạo thành, Kiếm Vô Trần công kích, làm cho không gian điên đảo, kiếm của hắn quang chiết xạ, nhiễu loạn không gian trật tự. Trên thực tế, hắn ra đệ nhất kiếm quá nhanh, chúng ta chứng kiến đệ nhất kiếm là kiếm thứ hai mới là đệ nhất kiếm. Một cái đồng dạng lưng cõng trường kiếm cường giả, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt, lẩm bẩm. Suy suy suy suy, trường kiếm lăng không rơi xuống, huy hoàng kiếm quang, như đầu đầu ngân hà rủ xuống, mỗi nhất kích đều là tuyệt sát một kích. Cái kia sắc bén khí tức, làm cho người tóc gáy sẽ xảy ra a. Cho dù ở trường các cường giả, cơ bản đều là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, nhưng là đối mặt khủng bố như thế kiếm khí, như trước cảm thấy có bị miểu sát nguy hiểm. Đinh đinh đinh đinh, Nhạc Tử Phong khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt lăng lệ ác liệt, tay trái vững vàng nắm bắt kiếm quyết, tay phải trường kiếm liên tục đón đỡ, khi thì đại khai đại hợp, khi thì phiêu giật linh động, cái thanh kia nhìn như bình thường trường kiếm, tựa hồ bị giao phó thần kỳ lực lượng. Tùy ý cái kia Kiếm Vô Trần như thế nào tấn công mạnh, hắn như trước trấn định tự nhiên. Cái này Nhạc Tử Phong quả thực chính là một cái biến thái, hắn như thế nào mạnh như vậy. Mà ngay cả Mạc Niệm cũng nhịn không được nói thầm một câu. Nhạc Tử Phong biến thái chỗ, lại để cho người nhìn không ra hắn là như thế nào biến thái, chiêu số của hắn thường thường không có gì lạ, mà ngay cả không gian chấn động cũng không lớn, càng không giống như gia trì, nhưng lại có thể ngăn cản Kiếm Vô Trần chiêu đó chiêu tuyệt sát, làm cho không người nào có thể lý giải. Không riêng Mặc Niệm không cách nào lý giải, cho dù là Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt cường giả như vậy, cũng không cách nào lý giải, các nàng con mắt đều nhìn về Long Trần, hy vọng Long Trần có thể vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Long Trần lắc lắc đầu nói, xem ta cũng vô dụng, trên thực tế Nhạc Tử Phong tại Long Huyết quân đoàn vẫn luôn là một cái kỳ dị tồn tại. Ngay từ đầu ta còn có thể xem hiểu hắn, về sau đương Lăng Vân Tử trưởng môn, vì hắn tẩy đi thiên đạo chi lực, thành vi một cái bình thường người tu hành về sau, ta tự xem không hiểu hắn rồi. Thực tế lần kia chính tà đại chiến, hắn toàn lực mà chiến, chém liên tục tà đạo cường giả, cuối cùng linh hồn kèm ở trường trên thân kiếm, cùng thân thể thoát ly về sau, chờ linh hồn hắn một lần nữa cùng thân thể dung hợp, lực chiến đấu của hắn tựu cùng quái vật đồng dạng phi tốc phát triển, ngay cả ta đều muốn sợ hắn ba phần. Kiếm tu, vẫn là trên cái thế giới này, đáng sợ nhất tồn tại, được xưng lực công kích đệ nhất. Mà Nhạc Tử Phong đi lộ tuyến, tựa hồ lại cùng lịch đại kiếm tu lộ bất đồng, hắn chỗ khống chế lực lượng. Cùng hắn nói là một loại lực lượng, không bằng nói là một loại tín ngưỡng. Ta đã từng cẩn thận nghiên cứu qua hắn cái chủng loại kia lực lượng, tựa hồ cùng thần linh có quan hệ, nhưng là lại chỉ tốt ở bề ngoài, không cách nào ngắt lời. Kiếm tu, bọn hắn khủng bố sức chiến đấu, vẫn là một cái chưa hiểu bí ẩn, lực lượng của bọn hắn nguồn suối rốt cuộc là cái gì, không người nào có thể trả lời. Mau nhìn, bỗng nhiên Mặc Niệm một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy hư không phía trên, kiếm vô trần thân ảnh càng ngày càng nhiều, hư không đã bắt đầu thác loạn, bỗng nhiên mấy trăm kiếm vô trần thân ảnh vậy mà đồng thời đối với Nhạc Tử Phong đánh tới. Chương 2157, chính thức kiếm đạo. Không biết lúc nào, đầy trời đều là kiếm vô trần thân ảnh, hắn mỗi lần phát ra một đạo công kích, hư không phía trên sẽ lưu lại một đạo thân ảnh. Những thân ảnh kia, nhìn về phía trên đều là hư ảnh, hôm nay những hư ảnh này toàn bộ đều động, vậy mà đồng thời xuất kiếm, bộc phát ra vô tận sát ý, kiếm quang rung rung, đem thế giới phân cách thành một khối lại một khối. Chết đi, đây là ta tự nghĩ ra bách chuyển ngàn giết chi thuật, mỗi một đạo thân ảnh đều bảo lưu lấy của ta một kích chi lực, người như thế nào ngăn cản. Kiếm vô trần âm thanh lạnh như băng truyền đến, mọi người cảm thấy kinh hãi, cái này kiếm vô trần khó trách được xưng là tuyệt thế thiên kiêu, hắn tại kiếm trên đường thiên phú quá mạnh mẽ, hiện tại sinh ra khủng bố chiêu số, đều là hắn tự nghĩ ra. Phải biết rằng, từng người tu hành cất bước thời điểm, đều là dẫm phải tiền bối dấu chân, từng bước một trên việc tu luyện đến. Cho nên đã bị ảnh hưởng cũng đặc biệt lớn, đại đa số người đều yên lặng địa tu hành lấy tiền nhân thuật pháp, bọn hắn không phải là không muốn sáng tạo cái mới, mà là rất khó khăn quá khó khăn. Thời gian trường hà lưu chuyển, trong lịch sử không biết ra bao nhiêu tuyệt thế thiên kiêu, nhưng là lại có bao nhiêu người có thể sáng tạo ra sự cường đại của mình chi thuật. Tự tính toán sáng tạo ra đến rồi, lại có mấy cái có thể được đến thế gian tán thành, cuối cùng nhất lưu truyền tới nay. Một mặt là bởi vì sáng tạo thuật pháp quá khó khăn, rất nhiều người nói sáng tạo, nhưng cũng là theo người khác chỗ đó tham khảo quá nhiều, đa số là hỏa hổ không thành phản loại khuyển, chịu không được thời gian tẩy lễ, tự biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Nhưng là kiếm vô trần chỗ biểu hiện ra chiêu số, đều là khủng bố khôn cùng sát chiêu, bất luận cái gì một chiêu, đều đủ để ghi vào sử sách. Thực tế hắn hiện tại tự nghĩ ra một chiêu này, mỗi nhất kích phát ra, cũng sẽ ở hư không phía trên lưu lại một chân thân lạc ấn, không riêng công kích địch nhân, còn bảo lưu lấy sáu thành nguyên chiến lực. Hôm nay cái này mấy trăm cái hư ảnh đồng thời công kích, cái kia lực lượng đã vượt qua hắn bản thân sức chiến đấu vô cùng nhiều lần, loại này thuật pháp, đã không phải là bình thường thuật pháp, có thể xưng là bảo thuật, thậm chí tại bảo thuật bên trong, cũng là tương đương cường hãn tồn tại. Nhìn xem kiếm quang đạo đạo, hư không nghiền nát, vô tình chém về phía Nhạc Tử Phong, Mặc Niệm sắc mặt biến hóa, Tử Phong nguy hiểm, muốn hay không ra tay. Không cần phải, Long Trần chỉ trả lời một câu, bỗng nhiên hư không phía trên, một đạo khe hở hiển hiện, khe hở vừa mới xuất hiện, tựu như là xoay tròn cưa phiến cấp tốc phóng đại. Rầm rầm rầm, những kiếm quang kia cùng hư ảnh nhao nhao bạo toái, hư không phía trên, chỉ còn lại có sắc mặt bình tĩnh Nhạc Tử Phong, cùng vẻ mặt khiếp sợ kiếm vô trần. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Hết thảy quá là nhanh, căn bản thấy không rõ. Trong lúc nhất thời đang xem cuộc chiến mọi người vẻ mặt ngốc trệ, bọn hắn còn không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, Nhạc Tử Phong tự phá vỡ kiếm vô trần khủng bố đại chiêu. Ta nói rồi, chiêu số của ngươi Hoa Nhi bất thực, không có hắn hình mà không hắn thần, trọng hắn chiêu mà không hắn hồn. Không có linh hồn chiêu số, tựu như là con rối đồng dạng cứng ngắc, toàn thân đều là sơ hở. Dùng thần hồn tại trong lĩnh vực lạc ấn công kích ý chí, không thể không nói, đây là rất xảo diệu thuật pháp. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng quá mức dùng mình làm trung tâm, ngươi lạc ấn đều là ngươi thần hồn của mình, mà không có kiếm đạo thần hồn. Tự tính toán có dị tượng gia trì, không gian của ngươi lạc ấn, như trước đồ hữu kỳ biểu, lực công kích cường thịnh trở lại, đánh không đến người, như cũng là phí công. Chính thức kiếm đạo, người bất quá lãnh hội ra lông mà thôi, tự muốn tự nghĩ ra bảo thuật, người quá ngây thơ rồi. Nhạc Tử Phong bình tĩnh mà nhìn xem kiếm vô trần, trường kiếm chậm rãi thả lại sau lưng kiếm trong vỏ, thản nhiên nói. Chứng kiến Nhạc Tử Phong chậm rãi mà nói bộ dáng, Long Trần không khỏi nở nụ cười, hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì gần đây không thích nói chuyện Nhạc Tử Phong, hôm nay sẽ như thế thao thao bất tuyệt. Hắn đây là muốn triệt để đánh nát kiếm vô trần tin tưởng, muốn theo thân thể đến linh hồn, toàn diện địa đánh bại hắn. Long huyết quân đoàn ở bên trong, tất cả mọi người có một cái đặc điểm, tự là vô cùng thống hận phản bội, đây là bọn hắn vĩnh viễn cũng không cách nào tiếp nhận hành vi. Nếu như, năng lực của ngươi chỉ có những này, ta khuyên ngươi hay vẫn là tự sát a, ngươi đều không có tư cách để cho ta giết ngươi. Nhạc Tử Phong thản nhiên nói, Nhạc Tử Phong, làm cho ở đây sở hữu cường giả động dung. Cái này Nhạc Tử Phong thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Dám nói ra lớn như thế lời nói. Vô tri ngu ngốc, ngươi quá liều lĩnh rồi, hôm nay tựu cho ngươi vì ngươi liều lĩnh cùng vô tri trả giá thật nhiều. Kiếm vô trần nổi giận, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài chuẩn bị bay múa, trong đôi mắt, vậy mà xuất hiện lợi kiếm đồ án. Trong nháy mắt đó, khí thế của hắn mạnh mà biến đổi, không bao giờ nữa như trước khi như vậy mênh mông mà bình tĩnh, hôm nay khí tức của hắn, phảng phất đại hải đã xảy ra hải khiếu, xoáy lên vạn dặm sóng cả. Một cỗ khí lãng mang tất cả bát phương, Kiếm Vô Trần thật sự nổi giận, vốn hắn là muốn dùng lực lượng tuyệt đối, như là mèo đùa nghịch con chuột đánh chết Nhạc Tử Phong, để chứng minh sự cường đại của mình. Thế nhưng mà hôm nay hắn phát hiện, nhân vật trao đổi rồi, bị trêu đùa người ngược lại là hắn. Thực tế nhìn xem Nhạc Tử Phong chậm rãi mà nói một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng, hắn càng thêm nổi giận. Nguyên trước khi đến Kiếm Vô Trần, cũng không có xuất toàn lực, thật đáng sợ. Nhìn xem đã lâm vào cuồng bạo Kiếm Vô Trần, mọi người trong lòng nghiêm nghị, bọn hắn lại còn là xem thường cổ đại chí tôn kiếm tu khủng bố. Ma kiếm phụ thể, chảm phá thương minh, thiên đạo sở quy, kiếm đạo độc tôn. Triệu Vô Cực thanh âm trở nên khàn khàn, mỗi chữ mỗi câu, phảng phất máu chảy đầm đìa lời thề. Mặt của hắn bắt đầu trở nên dữ tợn, cuồng bạo khí tức, phảng phất một đầu tới từ địa ngục ma thú, dục tàn sát thương sinh. Suy, bỗng nhiên Triệu Vô Cực động, không thấy rõ động tác, chỉ thấy một đạo màu đen kiếm quang rơi xuống. Nhạc Tử Phong sắc mặt nghiêm nghị, chăm chú nhìn một kiếm kia, đương một kiếm kia rơi xuống thời điểm, sau lưng của hắn trường kiếm xuất khiếu, nổi lên một đạo tinh hà chi quang. Oanh, lưỡng đạo quang mang đụng nhau, Nhạc Tử Phong kiếm quang, bị một kích nứt vỡ. Màu đen kiếm quang dán Nhạc Tử Phong bên người chém rụng. Ầm ầm, đại địa nổ bung, vô tận dãy núi bạo toái, Thiên Tuyệt Cốc lại bị một kiếm chém ra một đầu sâu không thấy đáy đại rãnh mương, nhìn qua không thấy nó cuối cùng. Chiến trường chung quanh có vô số cường giả vây xem, kết quả một kiếm này đến quá đột ngột, cái kia trong phạm vi 10 cái diễn thiên giả không kịp đào tẩu, bị một kiếm diệt sát, toàn bộ biến mất, liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, thậm chí liền trên người bọn họ thần khí đều không có để lại một điểm tàn phiến. Một kiếm này khiếp sợ toàn trường, vô số cường giả nhao nhao hướng xa xa lui bước, Kiếm Vô Trần cuồng nộ rồi, toàn lực bạo phát phía dưới, động ném đi mạng nhỏ, quá không đáng rồi. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, cái gì kiếm ý, cái gì kiếm chiêu, đều là vô nghĩa. Chỉ cần có được lực lượng tuyệt đối, kiếm, chẳng qua là ngươi khống chế công cụ, các ngươi Thiên Kiếm môn, cố ý đem kiếm thần lời nói, thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Kiếm thần đạo điển ở bên trong, khẳng định có cường đại nhất kiếm chiêu. Bọn hắn lại không chịu lấy ra, đều là một đám vì tư lợi ra hỏa. Hôm nay, ta muốn vạch trần khai Thiên Kiếm môn chân diện mục, Nhạc Tử Phong, ta sẽ đem đầu lâu của ngươi đưa về Thiên Kiếm môn, lại để cho bọn hắn biết rõ, ta Kiếm Vô Trần tự tính toán không có kiếm thần đạo điển, đồng dạng có thể đạp vào kiếm đạo đỉnh phong. Kiếm Vô Trần giống to, trong tay màu đen trường kiếm, lần nữa chém rụng, nhìn về phía trên tùy ý một kích, nhưng lại bổ sung lấy vạn đạo pháp tắc, tại dị tượng ra chỉ xuống, toàn lực bộc phát Kiếm Vô Trần. Phảng phất là cái này phiến thiên địa chúa tể. Trước khi hắn không có toàn lực bộc phát, mọi người còn không có cảm giác gì. Hôm nay, ở đây các cường giả, rốt cục cảm nhận được thiên hồn dị tượng khủng bố. Oanh, Nhạc Tử Phong lần nữa tránh đi một kích, đại địa lần nữa bị xé nứt, Kiếm Vô Trần mỗi nhất kích, cũng như cuồng ma nổi giận chém, không thể ngăn cản. Nhạc Tử Phong ngươi không phải rất cuồng sao, như thế nào liền bình thường công kích cũng không dám tiếp, phải biết rằng, hiện tại ta đây, chẳng qua là vận dụng dị tượng toàn bộ lực lượng mà thôi, nhưng là cũng không có bộc phát tuyệt chiêu, chẳng lẽ Thiên Kiếm môn người chỉ biết đồ mặt dày sao? Kiếm Vô Trần liên tục nổi giận chém, đại địa bị chạm được thiên sang bách khổng, Nhạc Tử Phong chỉ trốn không công kích, hắn không khỏi mở miệng trào phúng. Nhạc Tử Phong hai mắt lạnh lùng, lặng lặng yên nhìn xem Kiếm Vô Trần sau lưng biến hóa, dần dần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh. Ta sở dĩ không ra tay, là muốn biết rõ ràng, lực lượng của ngươi rốt cuộc là nơi nào đến. Hiện tại ta hiểu được, người dị tượng là truyền thừa dị tượng, truyền thừa từ 23.000 năm trước kiếm ma vạn quỷ tàn sát. Không thể tưởng được người này chứng đạo không thành, tinh hồn bất diệt, vậy mà dùng chính mình tinh hồn, ngưng tụ thành thiên đạo dị tượng. Nói cách khác, người bây giờ lực lượng, đều là truyền thừa cho hắn, cái này căn bản cũng không phải là lực lượng của ngươi, dùng người khác lực lượng, còn như thế hung hăng càn quấy, Kiếm Vô Trần, người quả nhiên không phải kiếm tu không có như vậy không biết xấu hổ. Nhạc Tử Phong cười lạnh nói láo, ta có thể khống chế lực lượng, tự là lực lượng của ta. Kiếm Vô Trần giận dữ, lại là một kiếm chém tới. Nếu là người khác lực lượng, làm sao đến chứng nhận đế nói như vậy? Kiếm ma vạn quỷ tàn sát, liền tôn giả đều không có chứng nhận trên, người truyền thừa y bát của hắn, cũng muốn chứng nhận đế. Quả thực là thiên đại chê cười, đã hết thảy câu đố đã cởi bỏ, là nên chấm dứt giữa chúng ta ân oán rồi. Ngươi không phải vẫn cho rằng mình đã đứng tại kiếm đạo đỉnh phong đến sao? Ta đây tựu cho ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là kiếm đạo. Nhạc Tử Phong tránh được Kiếm Vô Trần một kích, bỗng nhiên không hề trốn tránh, trường kiếm trong tay ôm ở trước ngực, song tay nắm lấy chuôi kiếm, mi tâm dán trường kiếm, trên mặt tất cả đều là nghiêm túc và trang trọng chi sắc. Tại Nhạc Tử Phong mi tâm,

chỉ có tuyệt đối tín nhiệm mới có thể phát huy ra chính thức kiếm đạo thần uy. Nàng đem mạng của nàng phó thác cho ta, ta cũng đồng dạng có thể đem mệnh phó thác cho nàng. Cho nên chính thức kiếm tu, căn bản không cần cố kỵ nhiều như vậy, chỉ cần tin tưởng, không đi hoài nghi. Đáng tiếc, những lời này đối với ngươi căn bản không có dùng, Kiếm Vô Trần, ngươi tự tính toán lại tu hành 1.000 năm 1.000 năm, ngươi cũng lĩnh hội không được loại này chí lý. Bởi vì trong lòng của ngươi, ngươi, ai cũng không tin, ngươi duy nhất có thể tin tưởng, chỉ có chính ngươi. Ngươi vì tư lợi, lòng dạ nhỏ mọn, đem lỗi của mình, đều đổ lên người khác trên người, trong nội tâm tràn đầy oán khí, tương đương đóng cửa nội tâm của ngươi thế giới, chỗ đó một mảnh hắc ám, là ánh mặt trời chiếu sáng không đến địa phương. Ngươi quá mức chấp mê, ngươi chưa bao giờ cho là mình có sai, ngươi cho rằng sai không phải ngươi, mà là toàn bộ thế giới, cho nên, Kiếm Vô Trần, ngươi đời này cũng không cách nào lý giải, cái gì là tín nhiệm, cái gì là chính thức kiếm đạo. Im ngay, nghe xong Nhạc Tử Phong, Kiếm Vô Trần lệ quát một tiếng, hắn diện mục dữ tợn, đã bắt đầu vặn vẹo, giống như cuồng nộ ác ma, con mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Nhạc Tử Phong, hắn cũng từng nghe nói qua, tiến vào thiên kiếm môn ngày đầu tiên, hắn tự nghe nói qua loại này lý luận. Nhưng là, lúc ấy hắn chỉ nhận vì đây là một loại trụ cột thứ đồ vật, cũng không thèm để ý, hắn muốn chính là càng cao tầng thứ tâm pháp, kinh khủng hơn kiếm chiêu, uy lực có thể lật úp thiên địa thần thuật. Thế nhưng mà hôm nay hắn phát hiện hắn sai rồi, Nhạc Tử Phong dùng hành động của mình để chứng minh, cái kia trụ cột lý luận, tự là kiếm đạo tinh hoa nhất chỗ, cũng là kiếm đạo căn bản. Nhưng là hắn làm không được, trên toàn thế giới, hắn liền một cái người có thể tin được đều tìm không thấy, như thế nào đi tín nhiệm một kiện vũ khí. Đều là lời lẽ sai trái, đều là lừa dối người, đao kiếm phải chăng cường đại, chỉ nhìn sử dụng người là ai. Nếu như tại nông phu ngu phụ trong tay, chỉ có thể dùng để đốn củi thái thịt, nếu như tại dũng mãnh tướng sĩ trong tay, có thể ra trận giết địch, kiến công lập nghiệp. Đồng dạng vũ khí, phải chăng cường đại, toàn bộ quyết định bởi tại người khống chế, nếu như không có người, đao kiếm cường thịnh trở lại cũng là sắt vụn. Kiếm Vô Trần gào thét, hắn không ủng hộ Nhạc Tử Phong quan điểm. Nếu như không có người, kiếm là sắt vụn đúng vậy, nhưng là không có kiếm, người tựu là phàm phu. Dùng kiếm vi thước, có thể lượng thiên địa vạn đạo, có thể ngao du tứ hải, có thể thành tiên thành thần, có thể trảm yêu trừ ma, kiếm nhân hợp nhất mới là kiếm đạo chính thức ý nghĩa. Nhạc Tử Phong thản nhiên nói, đi ngươi mẹ kiếm nhân hợp nhất, các ngươi thiên kiếm môn đều là tiện nhân hợp nhất, một đám lừa đời lấy tiếng lừa đảo. Kiếm Vô Trần gào thét, bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, phun trong tay màu đen trường trên thân kiếm. Ông, màu đen trường kiếm hào quang tăng vọt, cuồng bạo sát lục chi khí bốc lên, màu đen trường kiếm, phảng phất cũng sống lại, tản ra vô tận hung lệ chi khí, Kiếm Vô Trần gầm thét, đối với Nhạc Tử Phong một kiếm đánh tới. Kiếm chính là binh khí bên trong quân tử, coi trọng công chính bình thản, đã có thể múa kiếm trường ca, lại có thể trảm yêu trừ ma, nhưng tuyệt đối không phải dùng giết chóc để chứng minh chính mình. Nhạc Tử Phong cười lạnh, trường kiếm bãi xuống, tự như vậy tùy ý địa vừa đỡ. Ầm ầm, lưỡng thanh trường kiếm va chạm trong nháy mắt, thiên địa kích động, hư không nổ bung, vô tận sát khí mang tất cả trời cao. Kiếm Vô Trần sau lưng màu đen cánh chim di động, trường kiếm trong tay run rẩy, giống như một đến từ ma giới ma vương, cuồng bạo và khát máu. Mà hắn đối diện Nhạc Tử Phong, sắc mặt bình tĩnh, tay trái nắm bắt kiếm quyết, tay phải trường kiếm, tự như vậy chống đỡ Kiếm Vô Trần màu đen trường kiếm. Nhạc Tử Phong trường kiếm trong tay phía trên, rung động lưu chuyển, đạo đạo thần uy tuôn ra, tản ra một loại kỳ dị chấn động, loại này chấn động, tựa hồ là thanh thiên hô hấp, lại là đại địa mạch đập. Tùy ý Kiếm Vô Trần lực lượng như thế nào cuồng bạo, nhưng là thủy chung áp chế không nổi Nhạc Tử Phong trường kiếm trong tay, tựa hồ thanh trường kiếm này, chính mình tựu ngăn cản Kiếm Vô Trần công kích. Khó trách nói kiếm tu lực công kích thứ nhất, lúc này ta rốt cuộc hiểu rõ, kiếm linh một khi xuất hiện, toàn bộ thế giới đều tại vì hắn gia trì, hiện tại Nhạc Tử Phong, hoàn toàn là dùng kiếm lực lượng, tại ngăn cản Kiếm Vô Trần. Nam Cung Túy Nguyệt cảm thán nói, không riêng gì nàng, cơ hồ có thể đạt tới cái kia độ cao cường giả, đều nhìn ra mánh khóe, Nhạc Tử Phong trường kiếm, bị kiếm linh phụ thể, hiện tại Nhạc Tử Phong ở vào một loại bị chúc phúc trạng thái. Như vậy biến thái, cái kia Nhạc Tử Phong chẳng phải là vô địch. Mặc Niệm không khỏi líu lưỡi, trên cái thế giới này căn bản cũng không có vô địch tồn tại, kiếm linh phụ thể, cái kia cũng cần cùng Nhạc Tử Phong cộng minh mới được. Cộng minh trạng thái ở dưới Nhạc Tử Phong, của hắn tinh thần lực lượng tiêu hao đồng dạng khủng bố, loại lực lượng này, tiêu hao dễ dàng khôi phục khó, một khi tinh thần lực tiêu hao không còn, đã không có tinh thần lực tới cộng minh, kiếm linh sẽ biến mất. Long Trần lắc lắc đầu nói, lực lượng tinh thần là một loại kỳ dị lực lượng, ở vào khoảng cùng linh hồn chi lực cùng ý chí chi lực ở giữa một loại năng lượng, Long Trần đối với nó cái hiểu cái không. Nhưng là tại địa ngục thời điểm, cái kia cổ quái trong nước hồ, Tạ Thiên Thiên dùng linh hồn chi lực đã cứu Long Trần mới biết được, chuyên môn có người tu luyện loại này kỳ quái lực lượng. Trước kia, tại nhà Tử Phong trên người, Long Trần mơ hồ địa cảm ứng được qua loại lực lượng này, nhưng là hôm nay, loại này lực lượng tinh thần, càng phát ra mãnh liệt, nói rõ nhạc Tử Phong đã có thể khống chế cỗ lực lượng này rồi. Tạ Thiên Thiên là nước ngoài cường giả, Long Trần không biết nàng tu hành công pháp hệ thống là dạng gì, nhưng là đối với nhạc Tử Phong, Long Trần biết rõ, cái kia đều là theo hắn tại kiếm đạo bên trong khổ tu, từng bước một lĩnh ngộ đến. Nhạc Tử Phong cái kia kiên cường nghị lực, gần đây đều làm Long Trần thập phần bội phục, kiếm tu, tự là một đám chấp nhất tên điên, mà tên điên một khi chăm chú, tự quá dọa người rồi. Hỗn đản, ta không tin, gặp nhạc Tử Phong dựa vào trường kiếm trong tay, tự chặn hắn, tùy ý lực lượng của hắn như thế nào cuồng bạo, như trước không làm gì được nhạc Tử Phong, không khỏi phát ra phẫn nộ gào thét. Nhưng là hắn không lừa được chính mình, hắn cũng là kiếm tu, hắn có thể tinh tường cảm ứng được, nhạc Tử Phong trường kiếm bên trong cái kia vô cùng vô tận lực lượng. Cái kia lực lượng căn bản không phải nhạc Tử Phong, mà là cái kia thanh trường kiếm, hắn cũng rốt cuộc nghĩ tới trong truyền thuyết kiếm linh phụ thể, kiếm linh cùng nhạc Tử Phong sinh ra cộng minh, đem lực lượng của mình không hề giữ lại địa giao cho nhạc Tử Phong. A, à, kiếm vô trần phát ra một tiếng giống như dã thú gào thét, bỗng nhiên sau lưng dị tượng biến mất, trên người hắn áo trắng bạo toái, cả người làn da vỡ ra, máu tươi tuôn ra mà ra. Trong nháy mắt đó, kiếm vô trần khí tức thoáng cái biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một loại cổ xưa, bạo ngược và lạ lẫm khí tức. Kiếm vô trần trong ánh mắt phẫn nộ biến mất, mà chuyển biến thành chính là một mảnh tang thương, cả người phảng phất trong nháy mắt biến thành một người khác. Không thể tưởng được có người vậy mà đã thức tỉnh kiếm linh, rất tốt, rất tốt, ta kiếm ma vạn quỷ đồ, rốt cục chờ đến hôm nay, lão phu rốt cục có thể tìm được một cái người thích hợp đoạt xá rồi. Kiếm vô trần thanh âm, trở nên già nua, dọa tất cả mọi người nhảy dựng. Hắn là kiếm ma vạn quỷ đồ, điều này sao có thể, có người không khỏi kêu sợ hãi, vẻ mặt không dám tin. Hắn đến cùng đạt đến cái gì cảnh giới, vậy mà có thể đem linh hồn hòa tan thiên đạo dị tượng bên trong, chẳng lẽ nói, hắn dùng ý chí điều khiển kiếm vô trần. Trong lúc nhất thời mọi người cảm giác da đầu run lên, cái thế giới này bọn hắn càng ngày càng xem không hiểu rồi. Tiểu Hoa Nhi, lão phu rất thưởng thức ngươi, ngoan ngoãn kế thừa lão phu y bát, bảo vệ ngươi có thể kiếm đạo độc tôn, cuối cùng chứng nhận đại đế. Kiếm vô trần thanh âm già nua vang lên, hai mắt chăm chú nhìn nhạc Tử Phong. Chương 2159, đột biến. Lúc này kiếm vô trần, khí tức đã hoàn toàn cải biến, phảng phất hắn lúc này, đã bị đoạt xá, một cái khác linh hồn khống chế hắn. Ở đây cường giả, đều bị kinh hãi, nghe đồn trong lịch sử kiếm ma vạn quỷ đồ, là một cái hung danh chiêu lấy nhân vật. Nghe nói hắn rõ ràng có đủ phi thăng chi lực, lại không chịu phi thăng, chính là muốn một lòng chứng nhận đế, lại thủy chung không thể như nguyện, cuối cùng nhất bị diệt tại thiên đạo chi hạ. Ai cũng không nghĩ ra, người khác tuy nhiên chết rồi, tinh hồn lại sáp nhập vào thiên hồn dị tượng bên trong, trùng hợp kiếm vô trần đã thức tỉnh thiên hồn dị tượng, ý chí của hắn ảnh hưởng tới kiếm vô trần. Hiện tại kiếm vô trần đã là kiếm ma vạn quỷ đồ tại khống chế, trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm thấy một hồi sợ hãi, đây chính là trong lịch sử nổi danh hung nhân, đồ sát sinh linh vô số, chính tả hai đạo đều nghe tin đã sợ mất mật. Nhạc Tử Phong nhìn xem kiếm vô trần, lắc lắc đầu nói, dùng lão đại ta nói, ngươi xác định ngươi lúc nói chuyện mang theo đầu óc sao? Chính ngươi đều không có thực lực chứng nhận đế, như thế nào mang người khác chứng nhận đế? Tiểu tử, đã ngươi không tán thưởng, vậy thì đừng trách lão phu ra tay ác độc vô tình, chiếm thần hồn của ngươi, dung nhập kiếm vô trần linh hồn, ta tin tưởng, ta kiếm ma vạn quỷ đồ nhất định sẽ tạo ra một cái kiếm đế đi ra. Kiếm vô trần một tiếng gào to, bỗng nhiên trường kiếm trong tay vung lên, nổi lên kiếm ảnh đầy trời, trong vòng nghìn dặm bị khôn cùng kiếm hải bao phủ. Ma kiếm trảm đạo, vạn quỷ thôn thiên, kiếm vô trần lúc này toàn thân ma khí bộc phát, tóc đen bay múa, một kiếm dẫn động hàng tỷ kiếm hải, cỗ lực lượng kia, cơ hồ khiến thế giới sụp đổ mở. Ở đây cường giả đều bị biến sắc, đây không phải kiếm vô trần lực lượng, mà là kiếm ma vạn quỷ đồ dùng kiếm vô trần thân thể, dẫn động hắn kinh khủng nhất sát chiêu, đây là diệt thế chi thuật. Cho dù là Tây Môn Thiên Hùng, Đông Phương Ngọc Dương, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương như vậy tuyệt thế cường giả, đều biến sắc rồi. Trảm đạo, trảm thiên đạo, hay vẫn là trảm kiếm đạo, nếu như thứ hai, vậy thì đừng nói chuyện hoang đường viển vông rồi. Nhạc Tử Phong đối mặt khôn cùng kiếm hải, như trước sắc mặt lạnh lùng, hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay ông làm tiếng nổ, kiếm minh thanh âm lần nữa vang lên, tại trong thiên địa quanh quẩn. Một kiếm tuyệt trần, Nhạc Tử Phong quát lạnh một tiếng, dĩ nhiên cũng liền như vậy cả người mang kiếm, thẳng tắp nhảy vào khôn cùng kiếm trong nước. Lúc này Nhạc Tử Phong, thoạt nhìn như vậy đơn bạc, phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng là tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm. Long Trần con mắt, chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Nhạc Tử Phong, hắn có thể cảm ứng được, một cổ lực lượng vô hình, theo Nhạc Tử Phong thân thể dũng mãnh vào hắn trường kiếm trong tay bên trong. Hắn trường kiếm trong tay, cùng Nhạc Tử Phong lực lượng tinh thần dung hợp, bỗng nhiên một người một kiếm vậy mà ở trên hư không phía trên, hóa thành một thanh sắc bén cự kiếm lăng không, xuyên qua hư không thời điểm, vậy mà ẩn ẩn chứng kiến vô tận ngôi sao lưu chuyển, quang động càn khôn. Oanh, cự kiếm đụng vào Khôn Cùng kiếm trong nước, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Khôn Cùng kiếm hải lập tức nứt vỡ, hóa thành vô tận phù văn chi sóng, mang tất cả chư thiên vạn giới. Đương phù văn sóng lớn biến mất, hư không phía trên hai người tựa lưng vào nhau đứng thẳng, đúng là Nhạc Tử Phong cùng Kiếm Vô Trần. Phốc, Nhạc Tử Phong một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân thể một hồi lay động, tựa hồ muốn từ phía trên một đầu chồng xuống đến. Nhạc Tử Phong thất bại, mọi người nhìn xem vẫn không nhúc nhích Kiếm Vô Trần, lại nhìn xem Nhạc Tử Phong không khỏi kinh hô. Không đúng, là Kiếm Vô Trần thất bại, các ngươi xem chân của hắn. Có người kêu sợ hãi, chỉ thấy Kiếm Vô Trần sắc mặt tái nhợt, hai mắt trống rỗng, một trận gió thổi qua, chân của hắn vậy mà trong gió hóa thành mảnh vụn, theo gió phiêu tán, ngay sau đó bắp chân của hắn, đầu gối, đùi, đều tại một chút phiêu tán, không có vết máu, không có thống khổ kêu rên, trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch, mọi người có thể nghe được, chỉ có tim đập của mình. Tại sao phải như vậy? Kiếm Vô Trần cúi đầu nhìn xem biến mất thân thể, mang trên mặt mờ mịt cùng không cam lòng, thanh âm của hắn, đã tuổi trẻ lại già nua, đó là hắn cùng với kiếm ma vạn quỷ đồ cộng đồng thanh âm. Hô, không có người trả lời hắn, chỉ có cái kia nhìn không thấy gió nhẹ, đem thân thể của hắn hóa thành bụi bặm, biến mất tại trong thiên địa. Mọi người nhìn xem lăng không mà đứng Nhạc Tử Phong, trong đôi mắt tràn đầy kính phục, kiếm tu, vẫn là tu hành giới khác loại, được vinh dự lực công kích đệ nhất tồn tại, trước kia có lẽ có người không tin, nhưng là hôm nay, bọn hắn đã tin tưởng. Răng rác, bỗng nhiên Nhạc Tử Phong trường kiếm trong tay từng khúc bạo liệt, tán lạc tại trong thiên địa, hắn trường kiếm, phát ra một kích cuối cùng về sau, vậy mà cũng bạo nát. Có cường giả trong lòng khẽ động, vung tay lên, đem một khối trường kiếm mảnh vỡ, hấp vào trong tay. Khi thấy hắn trường kiếm trong tay mảnh vỡ thời điểm, người nọ không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Tại sao có thể như vậy? Mặt khác cường giả cũng nhao nhao nhìn qua, đồng dạng, bọn hắn cũng là vẻ mặt không dám tin. Đây không phải là cái gì thần binh, không phải dùng thần liệu chế tạo, cái này là phi thường bình thường tài liệu, liền tổ khí đều không tính là. Bất đồng duy nhất chính là, cái này một thiết bên trong mảnh vỡ, tản ra vô tận kiếm đạo uy áp, khiến lòng run sợ. Dùng sắt thường trảm thần binh, đây là làm cho người không thể lý giải lĩnh vực. Ông, bỗng nhiên hư không phá vỡ, một thanh trường kiếm như là một đạo thiểm điện, theo Nhạc Tử Phong sau lưng đâm ra, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, lại hung ác lại cay, cái kia là đến từ góc chết công kích. Huyết sát điện sát thủ, đương cái kia thân ảnh xuất hiện, ở đây cường giả, cơ hồ đồng thời trong đầu hiện ra huyết sát điện danh tự. Muốn chết, Long Trần giận dữ, không thể tưởng được cái lúc này, vậy mà sẽ có huyết sát điện sát thủ đánh lén, Long Trần thân hình khẽ động, người đã kích xạ mà ra. Nhạc Tử Phong chính là kiếm tu, hắn suốt đời tu vi đều tại trường kiếm trong tay phía trên, hôm nay kiếm của hắn nát, hơn nữa tinh thần của hắn chi lực đã khô kiệt, là hắn suy yếu nhất thời điểm. Long Trần biết rõ, Nhạc Tử Phong bên người chỉ có một thanh kiếm, đây là kiếm tu đích thói quen, đã toàn tâm toàn ý tín nhiệm kiếm trong tay, tự tuyệt đối sẽ không đi bị một thanh. Long Trần vừa mới khởi hành, Nhạc Tử Phong bên người hư không liên tục rung rung, lần lượt thân ảnh xuất hiện, vậy mà toàn bộ đều là huyết sát điện sát thủ, xem khí tức của bọn hắn, vậy mà toàn bộ đều là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả. Xuyên vân tiễn, liệt dương mũi tên, Long Trần chạy như bay thời điểm, hai đạo mũi tên theo Long Trần bên người kích xạ mà ra. Phốc phốc, hai cái nhất ra tay trước huyết sát điện sát thủ, bị hai mũi tên đục lỗ, hóa thành đầy trời huyết vụ. Ra tay đúng là mặc niệm. Nhưng là hắn chỉ bắn ra một mũi tên thứ hai nhưng lại bắc đường như xương bắn ra. Hai người cơ hồ đồng thời kéo cung, đồng thời giết địch, phản ứng cùng tốc độ vậy mà một chút cũng không kém. Long Trần, hôm nay chúng ta tự tính toán trước khi nợ cũ, tại thiên hạ anh hùng trước mặt, chấm dứt ta và ngươi ở giữa ân oán. Long Trần chạy như bay trên đường, Thạch Lăng Phong xuất thủ, hai tay của hắn mạnh mà tại cả vùng đất vỗ, đạo đạo cự thạch chi tường theo khắp mặt đất kích xạ mà ra, chặn Long Trần đường đi. Thạch Lăng Phong dụng tâm hiểm ác, tại nơi này thời khắc mấu chốt ra tay, hiển nhiên là ngăn cản Long Trần đi cứu Nhạc Tử Phong. Liên tục 18 đạo ngàn dặm tường đá, hình thành trùng trùng điệp điệp trở ngại, Long Trần trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn. Ngũ tinh chiến thân hiện, Thương Long chiến thân khai, khai thiên thức thứ 8, Long Trần gầm lên giận dữ, Long cốt tà nguyệt kích xạ mà ra, một đao chém dụng, cái kia từng đạo dày đến ngàn dặm tường đá, bị Long Trần một đao chém nát. Tại ngăn cản ta một chiêu này thử xem, tựa hồ biết rõ cái này 18 đạo tường đá ngăn không được Long Trần, Thạch Lăng Phong sớm có chuẩn bị, hai tay kết ấn, toàn thân sáng lên, một quyền phía trên phù văn lưu chuyển. Lan, đáng tiếc tốc độ của hắn hay vẫn là chậm một bước, không đợi lực lượng của hắn chứa đầy, Long Trần đã lại một đao chém rụng. Thạch Lăng Phong bị Long Trần một đao đánh bay, bên kia Nhạc Tử Phong đã cùng 10 cái huyết sát điện sát thủ giao thủ, lúc này Nhạc Tử Phong sắc mặt tái nhợt, bất quá trong đôi mắt như trước một mảnh bình tĩnh, thân hình hắn liên tục lắc lư, tựa hồ có thể biết trước bình thường, tránh đi những sát thủ kia tuyệt sát một kích. Đây là kiếm tu chỉ mỗi hắn có linh giác, kiếm tu một mực được xưng là sát thủ khắc tinh, cơ hồ không có sát thủ đi ám sát một cái kiếm tu, bởi vì vi sát ý của bọn hắn chấn động, không đợi tới gần kiếm tu, cũng đã bị phát hiện. Chỉ có điều những sát thủ này, lúc này đây bắt được một cái ngàn năm khó gặp gỡ thời cơ, kiếm tu đã không có trường kiếm trong tay, sức chiến đấu đem chưa đủ 1/10, chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Long Trần, người cái này cuồng đồ, cấu kết thủy ma tộc, phá hư thiên võ đại lục đoàn kết, mỗi người được mà chu chi. Thạch Lăng Phong vừa mới bị đánh lui, lập tức có cường giả ra tay, người này cũng là một vị cổ đại chí tôn, từng tại cổ kim quần anh hội trên xuất hiện qua. Hắn cầm trong tay một thanh kỳ quái cốt mâu, ngăn trở Long Trần đường đi, cốt mâu phía trên huyết sắc phù văn tràn ngập, hắn một thân kinh thiên khí huyết bị điểm đốt, phảng phất thiên địa bị thiêu đốt, cái này đồng dạng là một vị khủng bố chí tôn. Kẻ ngăn ta chết, Long Trần trong nội tâm càng ngày càng nộ, hắn đã nhận ra không đúng, Nhạc Tử Phong cùng kiếm vô Trần kịch chiến, tựa hồ là một cái bẫy. Mắt thấy vị kia cường giả cản đường, song cầm trong tay đao, trong hư không liền đạp 8 bước, mỗi bước ra một bước, khí thế của hắn tựu tăng lên một tiết, một đao chém rụng. Vị kia cổ đại cường giả cũng một tiếng gào to, cốt mâu kinh thiên, khí huyết như biển, đối với Long Trần đánh tới, trong tay hắn cốt mâu, vậy mà phát ra ma thú tiếng gầm, sát khí trùng thiên, cái này là một thanh lai lịch khủng bố thần khí. Oanh, cốt mâu kích động, trường đao nổ vang, Long Trần miệng hổ đánh rách tả tơi, máu tươi tuôn ra, nhưng là cái kia cổ đại chí tôn, nhưng cũng bị Long Trần một đao đánh bay, tại lực lượng trước mặt, cho dù là cổ đại chí tôn, cũng không cách nào cùng Long Trần địch nổi. Long Trần không cùng người nọ dây dưa, sau lưng lôi đình cánh chim kích động, thẳng tắp phóng tới Nhạc Tử Phong bên kia, tại đây chỉ có Long Trần biết rõ, Nhạc Tử Phong đã đến nhanh trong lúc nguy cấp. Tuy nhiên hắn linh nguyên như trước hùng hậu, nhưng là tinh thần lực của hắn, sắp khô kiệt, tinh thần lực mới là hắn cường lực nhất lượng. Ngay tại Long Trần vừa mới chỗ sung yếu nhập Nhạc Tử Phong vòng chiến thời điểm, lại một cường giả xuất thủ, người này đồng dạng là một cái cổ đại chí tôn, đến từ cổ tộc. Hắn toàn thân bị lân phiến bao trùm, móng vuốt sắc bén như đao, thẳng tắp đối với Long Trần vọt tới, móng vuốt sắc bén phá không, phát ra chói tai âm bạo, không gian đều bị xé nứt rồi. Long Trần giận dữ, một quyền ném ra, nghênh hướng người nọ móng vuốt sắc bén, đồng thời Long Cốt Tà Nguyệt hướng về sau tật chạm, bởi vì đúng lúc này, Thạch Lăng Phong cũng giết đã đến, cùng người nọ tiền hậu giáp kích. Long Trần đồng thời nghênh chiến hai vị trí tôn một kích toàn lực, lập tức bị tổn thất nặng, Long Trần nắm đấm bị cái kia cổ tộc cường giả chảo được máu tươi đầm đìa, thiếu chút nữa đứt đoạn. Bởi vì lực lượng phân tán, Long Cốt Tà Nguyệt chấn đắc Long Trần cánh tay run lên, cả người thân hình trì trệ, khí thế lao tới trước bị buộc ngừng. Ra tay toàn bộ đều là cổ đại chí tôn cấp quái vật, ba người đồng thời ra tay, vậy mà đem Long Trần ngăn cản, không cho phép hắn cứu Nhạc Tử Phong. Mặc Niệm sắc mặt thay đổi, những huyết sát điện kia sát thủ, cùng Nhạc Tử Phong cấp tốc kịch chiến, hắn khoảng cách quá xa, nếu như tùy tiện xuất kích, lực lượng cường đại, hội có khả năng ngộ thương Nhạc Tử Phong, kiếm tu thân thể đồng dạng là phi thường gầy yếu. Lấn trong tay của ta không có kiếm, dù cho trong tay của ta không có kiếm, giết các ngươi cũng giống nhau trở bàn tay. Mắt thấy Long Trần bị ba cái cổ đại chí tôn ngăn trở, Nhạc Tử Phong hít sâu một hơi, bỗng nhiên ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hai ngón thành kiếm, sắc bén kiếm quang kích xạ mà ra. Phốc, kiếm quang xẹt qua hư không, một cái huyết sát điện cường giả, bị một kiếm chém thành hai mảnh, mưa máu đầy trời. Chương 2160, lửa giận ngút trời. Một đám bọn đạo trích thế hệ cũng dám cản rỡ. Nhạc Tử Phong trong đôi mắt sát cơ lăng lệ ác liệt, tay trái nắm bắt kiếm quyết, tay phải dùng chỉ thay kiếm, mũi nhọn từ ngón tay kích xạ mà ra, lại là một kiếm chém rụng. Phốc, Nhạc Tử Phong mũi kiếm những nơi đi qua, bất kể là binh khí hay vẫn là thân thể, đều bị một kiếm cắt thành hai mảnh, không thể ngăn cản. Phốc phốc phốc, Nhạc Tử Phong ngón tay động liên tục, kiếm khí tung hoành, huyết sát điện sát thủ lần lượt bị chém giết, xem toàn trường cường giả kinh hãi gần chết. Khó trách có thể dùng sát thường đối kháng thần binh, mọi người rốt cục minh bạch, vì cái gì Nhạc Tử Phong trường kiếm là như thế bình thường rồi, Nhạc Tử Phong dùng đặc thù lực lượng khống chế, ngón tay đều có thể làm kiếm, chém giết cường địch, đây là một loại vượt quá tưởng tượng lực lượng. Oanh, bỗng nhiên hư không phía trên một tiếng bạo hưởng, vô tận hỏa diễm cắn nuốt thiên khung, bao trùm toàn bộ hư không. Phốc, cái kia cổ tộc chí tôn, một ngụm máu tươi phun ra, một đầu cánh tay bạo toái, một thanh lôi đình trường thương đưa hắn đánh bay. Tại vô tận trong ngọn lửa, Long Trần sau lưng ngàn trượng cánh chim căng ra, trong tay Long Cốt Tào Nguyệt đổi thành lôi đình trường thương, như là một lôi đình chiến thần bao quát đại địa. Vô tận hỏa diễm, đem Thạch Lăng Phong cùng một cái khác cổ đại chí tôn bức khai, Long Trần rốt cục phá tan ba người phong tỏa. Long Trần hảo cường, ba cái cổ đại tự tôn đều ngăn không được hắn. Mọi người kinh hãi, Long Trần rốt cục bạo phát, Long Trần vào tới Nhạc Tử Phong bên người, một phát bắt được Nhạc Tử Phong bả vai, vô tận hỏa diễm trùng thiên mà đi, còn lại những huyết sát điện kia cường giả nhau nhau biến mất, Long Trần đánh tới, bọn hắn không còn có cơ hội giết Nhạc Tử Phong rồi. Lão đại, Nhạc Tử Phong sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, đừng nói chuyện, người thiêu đốt máu huyết quá nhiều, người trước nghỉ ngơi một chút, tại đây giao cho ta. Long Trần nói xong bàn tay lớn tại Nhạc Tử Phong cái ót vỗ, Nhạc Tử Phong lập tức hôn mê rồi.